Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 387, lửa thiêu y lệ nạp. Góc truyện audio.com. Mai Xuyên Đạo, đế quốc Đường Xuyên. Mai Xuyên Đạo vào mùa thu, được phủ lên một lớp áo vàng nhạt, khắp mọi nơi là những loại hoa quả chín mọng, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được. Từ khi có sử ghi chép tới nay, Mai Xuyên Đạo chính là vùng sản xuất hoa quả nổi tiếng nhất của đế quốc Đường Xuyên, nhất là nổi danh về quả mai cho nên mới có tên là Mai Xuyên Đạo. Cứ mỗi khi mùa thu về, những quả táo đỏ au, những quả lê vàng ruộng cùng với những mảnh ruộng cắt bồi xanh biêng biếc kéo dọc theo triền núi, tất cả những cành cây đều treo đành trái quả chĩu chịt, làm người từ bên đường đi qua, giống như tiến vào một vườn quả khổng lồ. Mùi hoa quả thơm ngào ngạt lẫn trong không khí bay đi thấm vào lòng người, làm cho người ta ngứa ngáy chân tay, làm cổ họng khát khô bức thiết cần có dòng nước thấm ướt. Rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ không nhịn được thầm nuốt nước bọt, những trái quả chĩu cành kia cứ chạm vào đầu bọn họ, chỉ cần thò tay ra thôi là có thể chạm vào được, bất quá không một ai đưa tay ra, để kháng cự lại sức quyến rũ của những trái quả thơm ngon đó, nhiều chiến sĩ còn phải nhắm mắt lại. Cư dân đương địa đang hái quả ở bên triền dốc, họ đều những người rất thuần phát lương thiện, nhìn thấy các chiến sĩ quân Lam Vũ không mảy may tơ hào đồ không phải của mình, trán lại toát mồ hôi, đều không nỡ tặng cho bọn họ mấy quả táo quả lê để bọn họ giải khát, nhưng đều bị bọn họ uyển chuyển từ chối. Trước khi khu vực này còn chưa hoàn toàn nạp vào sự thống trị của quân Lam Vũ, bọn họ phải nghiêm khắc chấp hành kỷ luật hành quân, trái quả chín mọng kia đúng là mê người, nhưng bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn nữa ở phía trước, thời gian lại eo hẹp cho dù dừng lại một giây cũng là sai phạm. Tiến lên đi, tăng tốc độ lên, Quách Hàm đứng ở trên một tảng đá bên đường, trầm giọng khích lệ bộ hạ của mình tăng thêm tốc độ tiến quân. Vị tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bộ binh vùng núi 215 của sư đoàn bộ binh 102 lục quân quân Lam Vũ lúc này cũng chán đầm đìa mồ hôi, cổ họng khô cháy như muốn bốc khói, ngay cả nói chuyện cũng gian nan, hành quân khẩn cấp trong thời gian dài làm cho hắn không ngừng thở hổn hển, khuôn mặt đỏ sẫm như mắc bệnh. Ở trên lưng của hắn, đeo 3 khẩu súng Mễ Kỳ Nhĩ và 2 khẩu súng Tiểu Liên, lại còn có ba lô của bản thân, trọng lượng cộng vào ít nhất phải có 450 kg. Sau khi đổ bổ lên cảng Hải Sâm Uy, tiểu đoàn bộ binh vùng núi do Cúc Hàm xuất lĩnh luôn ở trong trạng thái hành quân cấp tốc, mỗi một ngày ít nhất phải đi 60 km, đã liên tục đi hơn 10 ngày rồi mới từ Lan Xuyên Đạo tới được Phát Tây Mai Xuyên Đạo. Bàn chân của hắn sớm đã phồng rộp hết cả rồi, cứ mỗi một bước chân là đau đớn tới méo mặt. Mỗi một ngày khi nghỉ ngơi vào buổi tối, thì việc đầu tiên hắn phải làm là khêu vỡ những bọng nước đó ra, sau đó lại tập tà tập tễnh đi kiểm tra chân cẳng cho những chiến sĩ khác. Toàn tiểu đoàn 837 quan binh, không có một ai là chân không bị phồng rộp, coi như là đã sáng tạo ra một kỷ lục mới. Từ Lan Xuyên Đạo cho tới Mai Xuyên Đạo cơ bản đều là một vùng đồi núi, đường đi quanh co vòng vèo, khiến cho bọn họ phải đi nhiều quãng đường oan uổng. Góc truyện audio.com. Tiểu đoàn bộ binh vùng núi mặc dù là bộ đội trang bị nhẹ, nhưng dù sao cũng mang theo những loại vũ khí như bách kích pháo và ống phóng rocket, cứ hết lên núi lại xuống núi, hết xuống núi rồi lại lên núi, thiếu chút nữa hành hạ người ta không còn ra bộ dạng của con người nữa. May mà bộ hạ của Quách Hàm cơ bản trước khi nhập ngũ đều là người dân tộc vùng núi chân tay khỏe mạnh, sớm đã quen đi lại ở loại địa hình này rồi, nếu không khẳng định mệt không thở ra hơi. Trung đoàn trưởng, anh cho chúng tôi nghỉ 3 tiếng đi. Quách Hàm nói như sắp phát khóc cầu khẩn, ngay ở trong điện báo cũng mang theo ngữ khí như vậy, bộ đội của hắn đã bên mép bờ sụp đổ rồi, hiện giờ mọi người đều đang dùng chút nỗ lực cuối cùng để kiên trì, nếu như cứ tiếp tục như thế này, khả năng sẽ xuất hiện tổn thất phi chiến đấu mất. Không được, trước buổi sáng ngày mai các anh phải tiến vào y lệ nạp, người Y Lan không cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi đâu. Trung đoàn trưởng Hà Chí Viễn gửi điện đáp lại hết sức dứt khoát cũng hết sức kiên quyết, ý tứ của hắn cực kỳ rõ ràng, cho dù có bị tổn thất phi chiến đấu các ngươi cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất bỏ tới Y Lệ Nạp, nếu không đợi tới khi quân đội Y Lan khống chế được Y Lệ Nạp rồi thì tình hình sẽ rất rắc rối. Hà Chí Viễn đương nhiên cũng biết cái khó của Quách Hàm, chưa tới thời khắc quan trọng, Quách Hàm tuyệt đối sẽ không than khổ. Trong nhiều cuộc chiến đấu ở địa khu Mỹ Ni Tư, tiểu đoàn bộ binh vùng núi do Quách Hàm xuất lĩnh luôn nổi tiếng là phi mau thối. Chân gắn cánh, được xưng là kỵ binh không có ngựa. Bất kể là trước kia quét dọc Sóc Xuyên Đạo hay là tung hoành nước Lâu Lan, tiểu đoàn bộ binh vùng núi của Quách Hàm luôn luôn là một mũi đao sắc bén. Lạc Ảnh Phong nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 215 đánh giá tiểu đoàn bộ binh vùng núi của Quách Hàm cực cao, sau này Lạc Ảnh Phong tới trường học quan quân lục quân quân Lam Vũ làm giáo viên, Hà Chí Viễn thay hắn làm trung đoàn trưởng trung đoàn 215 cũng vô cùng hài lòng với tiểu đoàn của Quách Hàm. Xong, bọn Quách Hàm dù sao cũng là con người, chứ không phải là thần thánh, liên tục hành quân cấp tốc mười mấy ngày, người sắt cũng mệt tới không bò dậy nổi rồi, bọn Quách Hàm cũng không ngoại lệ. Từ cảng Hải Sâm Uy cho tới Y Lệ Nạp toàn bộ đều là đường núi khó đi, đường thẳng tuy chỉ có lộ trình không tới 500 km nhưng khi đi có khả năng phải tới hơn 1.000 km, đối với bộ binh quân Lam Vũ đi đường chỉ dựa vào hai cái chân thì khó khăn ra sao chẳng nghĩ cũng biết. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào, tình thế không đợi người mà. Y Lệ Nạp hiện giờ tình thế vô cùng hỗn loạn, cũng vô cùng nguy cấp, nội chiến hết sức nóng bỏng, thế lực bên ngoài thì nhòm ngó chằm chằm như đói khát, có thể nói là đang ở trong thế dầu sôi lửa bỏng, nếu như quân Lam Vũ mà đến quá muộn, toàn bộ Y Lệ Nạp có khả năng sẽ biến thành một đống đổ nát. Mà làm người ta lo lắng nhất là quân đội nước Y Lan có dấu hiệu muốn can thiệp vào thế cục của Y Lệ Nạp, một khi quân đội nước Y Lan tiến vào Y Lệ Nạp như vậy quân Lam Vũ sẽ phải trả một cái giá lớn hơn nhiều mới có thể đoạt được cánh cửa tiến vào hành lang Á Sâm này. Y Lệ Nạp hiện giờ, đã không chỉ còn đơn giản là cố hương của tỷ muội Phượng Thái Y nữa, mà đã quan hệ tới vấn đề quyền khống chế hành lang Á Sâm vựa lúa lớn nhất của đại lục Y Lan. Góc chuyện audio.com chiếm lĩnh được Y Lệ Nạp là bằng với chiếm được cánh cửa tiến vào hành lang Á Sâm, đây là điều mà Dương Túc Phong cũng là quân Lam Vũ muốn thấy nhất, thu hồi lại hành lang Á Sâm, coi như đã chặt đứt một cánh tay của nước Y Lan, còn đối với quân Lam Vũ mà nói thì thêm được một đôi cánh. Mẹ nó chứ, cái thằng thư lỗ khắc gì đó, nếu mà bị ta tóm được ta sẽ không cho hắn được chết một cách tử tế. Quách Hàm Tứ tối chửi rủa, nếu không phải là tên tiểu tử thư lỗ khắc kia giờ trò quỷ, cục thế của Y Lệ Nạp cũng không nát tới mức như thế này, cũng sẽ không ép cho quân Lam Vũ phải tiến vào Y Lệ Nạp trước thời gian trong tình huống chưa chuẩn bị được đầy đủ. Còn nữa, cái tên bác chữ Tây cách nạp gì đó làm sao lại vô dụng đến như thế? Để cho thư lỗ khắc tới tận cửa nhà mà ăn hiếp lại còn muốn lão tử tới cứu giá. Qua một lúc trong đối tượng bị chửi rủa của Quách Hàm lại thêm một cái tên, nếu như không phải bác chữ Tây cách nạp vô dụng, thế cục Y Lệ Nạp còn có cơ cứu vãn, không ngờ lão gia hỏa này là một tên a đầu không sao có thể nâng đỡ được, bị thư lỗ khắc đánh cho thiệt quân mất đất, chỉ có thể thụt cái dầu rùa vào bên trong thành trầm hương ra sức kêu gào cứu mạng, làm cho quân Lam Vũ không thể không từ xa xôi ngàn dặm tới cứu hắn. Các chiến sĩ của tiểu đoàn bộ binh vùng núi quân Lam Vũ mệt mỏi dã rời cuối cùng cũng có được cơ hội nghỉ ngơi một lần vào hai tiếng sau đó. Thì ra không biết Hà Chí Viễn vận dụng tới quan hệ gì, hoặc là uy hiếp quan viên chính phủ như thế nào, nói tóm lại, được vị thôn trưởng ở thôn Trang mà bọn họ nghỉ ngơi dẫn đường, ông ta chuẩn bị sẵn hoa quả và cơm nước để chiêu đãi bọn họ. Thế là Quách Hàm và đám quan binh của hắn giống y như một đám nạn dân từ Somali trở về ăn như hà bá đánh vựa, làm cho quan viên chính phủ đương địa đầy một bụng hoài nghi, chẳng lẽ Dương Túc Phong lại ngược đại binh sĩ của y tới mức như thế này sao? Chỉ được nghỉ ngơi có nửa tiếng đồng hồ, tiểu đoàn bộ binh vùng núi của Quách Hàm lại một lần nữa lên đường, rất nhiều chiến sĩ còn thuận tay nhét vào trong lòng không ít hoa quả chuẩn bị để giải khát ở trên đường. Nhưng đi được không lâu, bọn họ đã phát hiện ra mình đã sai lầm, mặc dù trong lượng của một quả táo rất nhẹ, nhưng ở trên người quá lâu, vẫn cảm thấy quá nặng, cuối cùng chỉ đành tiếc nuối để bên đường, trả lại cho nông dân đương địa. Nửa đường, Quách Hàm lại một lần nữa nhận được tình hình thượng cấp thông báo tới, nói là quân đội của nước Y Lan đã xuất phát rồi. Mẹ nó, Y Lệ Nạp nhiều vàng lắm à, sao mà náo nhiệt như vậy? Trong lòng Quách Hàm tức tối nghĩ, một đám hải tặc cao sen vào còn chưa đủ, lại thêm vào một nước Y Lan nữa, Y Lệ Nạp hấp dẫn con người ta như thế sao? Tên tiểu tử thư lỗ khắc thủ đoạn lợi hại, không ngờ kéo được cả nước Y Lan vào vùng bùn. Bất quá trong lòng hắn hiểu rất rõ, lúc này thế cục của Y Lệ Nạp đúng là đã tới bên bờ vực thẳm rồi, nếu như quân Lam Vũ chỉ tới chậm một bước thôi, đúng là sẽ có rất nhiều biến số khó lường, nhất là sau khi quân đội nước Y Lan tiến vào Y Lệ Nạp. Góc chuyện audio.com sự thật đã bày rõ ra đó, tranh đấu ở Y Lệ Nạp đã không phải là chuyện nội bộ của Y Lệ Nạp nữa rồi, mà là cuộc đọ sức trực tiếp giữa quân Lam Vũ và nước Y Lan. Quân Lam Vũ muốn chiếm lấy Y Lệ Nạp, dùng nó làm căn cứ để đoạt lại hành lang Á Sâm, còn quân đội Y Lan muốn chiếm lấy Y Lệ Nạp là để cho quân Lam Vũ không có cơ hội. Khi xưa các chiến sĩ của đội đột kích bạo hùng trung đoàn hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ tiến vào Y Lệ Nạp, thành công giải cứu được vương hậu Y Lệ Nạp là Phượng Lam Vũ ra, lại còn thuận tay ép cho bác chữ Tây cách nạp phải quyết liệt với tướng quân Bạch Lệnh thành lập chính phủ mới, kéo thế cục Y Lệ Nạp vào trạng thái nội chiến. Sau đó, tiểu bộ đội của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ thường xuyên xuất hiện ở Y Lệ Nạp giúp đỡ bác chữ Tây cách nạp đối kháng với quân Hồ Dực do Tâm Phúc thư lỗ khắc của tướng quân Bạch Lệnh chỉ huy. Song, bác chữ Tây cách nạp dù sao không phải xuất thân là quân nhân, không hiểu chỉ huy quân sự lắm, ở trên lĩnh vực khác cũng không có tài hoa gì kiệt xuất, khiến cho thế cục Y Lệ Nạp mãi mà chẳng có gì khởi sắc. Trái ngược lại, đối thủ của hắn, tướng lĩnh trẻ tuổi Thư Lỗi Khắc Trung Thành ới tướng quân Bạch Lệnh, lại là nhân tài kiệt xuất hiếm có Y Lệ Nạp những năm gần đây, tới ngay cả tham mưu trưởng Phượng Thái Y của quân Lam Vũ cũng vô cùng lưu ý tới hắn. Sau khi mất sự chỉ huy trực tiếp của tướng quân Bạch Lệnh, Thư Lỗ Khắc không hề nản lòng, vẫn dương cao cờ xí của Bạch Lệnh, xuất lĩnh quân Hồ Dực cùng tân quân của Y Lệ Nạp do Bác Chữ Tây Cách Nạp triển khai chiến đấu kịch liệt hơn nữa, dần dần giành được thượng phong. Quần nhau trong một thời gian dài, Bác Chữ Tây Cách Nạp yếu hèn vô dụng đã đánh mất đại bộ phận đất đai do chính phủ Y Lệ Nạp khống chế, cuối cùng chỉ đành lui về thành Trầm Hương cố thủ. Thư Lỗ Khắc đương nhiên sẽ không chịu dừng lại, lập tức chi huy quân Hồ Dực vây công thành Trầm Hương, hai bên triển khai giao chiến kịch liệt, thành Trầm Hương có nguy cơ bị đánh hạ bất kỳ lúc nào. Giờ điều mà Quách Hàm phải làm, đó chính là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Y Lệ Nạp hiệp trợ phòng thủ thành Trầm Hương. Từ góc độ của quân Lam Vũ mà xét, thành Trầm Hương là tiền đồn duy nhất của quân Lam Vũ ở Y Lệ Nạp rồi, một khi mất đi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tác chiến sau này. Y Lệ Nạp là cánh cửa thông tới hành lang Á Sâm, quân Lam Vũ muốn đoạt được hành lang Á Sâm, tiền đề là phải khống chế Y Lệ Nạp. Mặc dù chuẩn bị chưa được đầy đủ trọn vẹn, Dương Túc Phong vẫn dứt khoát hạ lệnh phát động tấn công Y Lệ Nạp. Con đường từ Mai Xuyên đảo tới Y Lệ Nạp càng thêm khó đi, nơi này là tấm lá chắn thiên nhiên của hành lang Á Sâm và quốc nội đế quốc Đường Xuyên, đâu đâu cũng thấy những đỉnh núi cao hơn mực nước biển 1.000 mét. Trừ nguyên nhân địa hình ra còn có nguyên nhân chính trị, năm xưa đế quốc Đường Xuyên cố ý không xây dựng đường đi ở vùng giao cách giữa hai bên, chính là có ý đồ dùng núi non thiên nhiên ngăn cách quan hệ giữa hai bên, từ đó giảm bớt áp lực quốc phòng. Ở rất nhiều vùng đất đều không có đường đi rõ ràng, bọn Quách Hàm chỉ có thể dựa vào kim chỉ nam để phán đoán phương hướng hành quân. Cư dân đương địa cũng không được thân thiện cho lắm, những người dân sinh sống ở trong vùng núi này, đối với sự xuất hiện của quân Lam Vũ tỏ ra lạnh nhạt hơn nữa, còn có một chút thái độ chống đối. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cái thái độ chống đối này của bọn họ không phải chỉ là nhắm vào quân Lam Vũ, mà là nhắm vào tất cả những người thống trị, bao gồm cả đế quốc Đường Xuyên trước kia, bởi vì bọn họ là những thợ săn thuần túy. Ở dưới hoàn cảnh bình thường, thợ săn không có đất đai, cho nên cũng không cần nộp thuế, nhưng đế quốc Đường Xuyên lại dựa theo đầu người để thu thuế, vì vậy khiến cho bọn họ cực kỳ phản cảm, mà hiện giờ chính sách miễn thuế của quân Lam Vũ bởi vì nguyên nhân thời gian, cho nên chưa phổ cập được tới nơi này. Bất quá cuối cùng ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương, chập tối ngày 16 tháng 9 năm 1731 Thiên Nguyên, trải qua 20 ngày hành quân cấp tốc, 800 quan binh của tiểu đoàn bộ binh vùng núi do Quách Hàm xuất lĩnh cũng kéo lê được cái xác mệt mỏi dã rời tiến vào Y Lệ Nạp, đồng thời xa NGS sớm ngày hôm sau tới được bên ngoài thành Trầm Hương. Một tiếng mệnh lệnh của Quách Hàm hạ xuống, trừ mấy binh sĩ phụ trách canh gác, những chiến sĩ còn lại đều lăn ra ngủ ngay lập tức trong vòng một giây. Trước khi đại chiến nổ ra, bọn họ có 5 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Quách Hàm cũng rất buồn ngủ tới mức cứ đi rồi lăn xuống dưới sơn cốc, phải mấy chiến sĩ liền dùng không ít sức lực mới kéo hắn lên được, kết quả không ngờ hắn bị ngã xuống cũng không tỉnh, sau đó ngay cả chuyện bị té ngã cũng chỉ nhớ láng mãng. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ làm hai mắt nặng trĩu, Quách Hàm nâng kính viễn vọng lên nhìn về phía thành Trầm Hương ở phương xa. Lúc này chính là thời điểm cuộc chiến ở thành Trầm Hương diễn ra kích liệt nhất, phe tấn công là quân Hồ Dực Y Lệ Nạp, phe phòng thủ là tân quân Y Lệ Nạp, hai bên đờ nác giao phong quyết liệt ở trên tường thành, thi thể ở trên tường thành rơi xuống trải đất tất cả những chỗ trống ở dưới chân thành. Từ bên trong kính viễn vọng nhìn tới, Quách Hàm có thể thấy được rõ ràng, quân Hồ Dực do Thư Lỗ Khắc chỉ huy đúng là có thế không đoạt được thành Trầm Hương, quyết không thu binh, binh sĩ quân Hồ Dực cứ như những cơn sóng dưới sự đốc thúc của trưởng quan, sử dụng những vũ khí công thành thô sơ như thang trèo tường, không ngừng trèo lên tường thành Trầm Hương. Mà ở trên tường thành tân quân Y Lệ Nạp dưới sự thúc ép của trưởng quan, bất chấp tất cả phản kích quân Hồ Dực leo lên, gần như mỗi một giây đều có người thương vong. Lá cờ của hai phe giống như nhau, đều là quốc kỳ của Y Lệ Nạp, nhưng khi đánh nhau, lại không hề có lấy một chút thương xót nào, hoàn toàn là thái độ nếu ngươi không chết thì ta phải chết. Bất quá nhìn chung mà nói, tân quân Y Lệ Nạp do Bác Chữ Tây Cách Nạp chỉ huy đúng là có yếu hơn một chút, nếu như không có tường thành yểm hộ thì quân Hồ Dực đã giành được thắng lợi từ lâu rồi. Quân đội do Thư Lỗ Khắc chỉ huy hoàn toàn dựa theo phương thức chỉ huy trước kia của tướng quân Bạch Lệnh, tới tận bây giờ vẫn không có chút cải biến nào. Tạm vứt bỏ những ân oán chính trị sang một bên không nói, tướng quân Bạch Lệnh kỳ thực có thể tính là một quân nhân ưu tú, ở phương diện tổ chức và huấn luyện quân đội hắn đúng là có thiên phú hơn người, hơn nữa ở trong quân đội cũng luôn có uy vọng tương đối cao, quân đội Y Lệ Nạp trải qua sự tổ chức và huấn luyện lại của hắn, sức chiến đấu đã tăng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉnh bởi như thế hắn mới bị quốc vương Y Lệ Nạp nghi kỵ, cuối cùng phải lựa chọn thủ đoạn kịch liệt. gocchuyenaudio.com đội quân mà năm xưa tướng quân Bạch Lệnh đích thân tổ chức và huấn luyện, hơn nữa ở từng hạng mục đều xuất sắc nhất chính là quân Hồ Dực. Có thể nói, quân Hồ Dực quy tụ tất cả tinh hoa của quân đội Y Lệ Nạp, khống chế quân Hồ Dực cũng bằng với việc khống chế quân đội Y Lệ Nạp. Vào lúc này vây công thành Trầm Hương chính là quân Hồ Dực, đồng phục màu đỏ sẫm của bọn chúng, có thể phân biệt rõ ràng trong đất trời u ám, cả một hải dương màu đỏ sẫm có thể mang lại cho người ta một cảm giác áp lực nặng nề, đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là đối với thân quân Y Lệ Nạp mà thôi. Bộ đội mà Bác Tử Tây Cách Nạp chỉ huy, là từ trong quân đội Y Lệ Nạp ban đầu tách ra, nguyên cũng mang đồng phục màu đỏ sẫm, nhưng sau này vì thể phân biệt với quân Hồ Dực cho nên đã đổi sang đồng phục màu xanh nhạt, danh xưng của bọn họ là tân quân Y Lệ Nạp. Nhưng về mặt tổ chức và huấn luyện rõ ràng tân quân Y Lệ Nạp kém xa so với quân Hồ Dực, phương diện sĩ khí thì càng chẳng cần phải nói tới nữa. Quách Hàm có thể nhìn thấy rõ ràng sĩ khí của quân Hồ Dực tương đối cao, còn tân quân Y Lệ Nạp thì tỏ ra có vẻ miễn cưỡng. Sau nửa tiếng đồng hồ kịch chiến, thế công của quân Hồ Dực bị đánh lui, bất qua phe thắng lợi tựa hồ là quân Hồ Dực chứ chẳng phải là tân quân Y Lệ Nạp. Rất rõ ràng, đồng phục màu xanh nhạt đã bị đồng phục màu đỏ sẫm áp đảo, hoàn toàn rơi xuống thế hạ phong. Trong cuộc chiến tranh đoạt vừa rồi, thương vong của tân quân Y Lệ Nạp còn lớn hơn bên quân Hồ Dực. Quách Hàm mau chóng phát hiện ra, binh sĩ tân quân Y Lệ Nạp tham chiến đại bộ phận là tân binh không có kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí có khả năng trực tiếp kéo tráng đinh vào tạm thời lấy làm quân linh, có thể thấy được khi quân Hồ Dực phát động cuộc tấn công tiếp theo, thì bọn họ cơ bản là sẽ toi đời. Còn may là quân Lam Vũ tới vô cùng kịp thời, nếu không thành Trầm Hương đúng là sẽ phải sang tay rồi. Quả nhiên nửa tiếng đồng hồ sau, quân Hồ Dực khua trống lên, một lần nữa hăm hở phát động tiến quân, quân Hồ Dực tiếp tục trung thành với tướng quân Bạch Lệnh đã dùng tới những vũ khí công thành cỡ lớn như máy bắn đá, xe lầu, còn cả xe húc chuyên dùng để công phá cửa thành. Thành Trầm Hương không có sông hộ thành, xe húc có thể dễ dàng tới được vị trí cửa thành, sử dụng chùy gỗ cực lớn đánh nát cửa thành. Tường thành Trầm Hương vốn cũng không phải là cực kỳ kiên cố, lúc này cũng đã bị đánh cho sập sệ rồi, tân quân Y Lệ Nạp phụ trách phòng thủ phát hiện ra đông đảo vũ khí công thành như thế, tuyệt đại đa số đã mất đi lòng tin giữ được thành Trầm Hương. Ở bên trên thành lâu, có binh sĩ của tân quân Y Lệ Nạp đã bắt đầu lén lút rút lui, chuẩn bị khi chiến đấu nổ ra thì sẽ cởi bỏ quân trang, rồi sau đó kiếm chỗ để ẩn nấp. Hải Tặc Ca Âu, con mắt của chỉ đạo viên đặc biệt tinh nhanh, mau chóng phát hiện ra sự khác thường ở bên trong quân Hồ Dực. Thì ra ở bên trong đội ngũ quân Hồ Dực tiến công thành Trầm Hương, không ngờ lại xuất hiện mấy trăm tên hải tặc dùng khăn vải màu đen quấn trên đầu, bọn chúng cơ bản đều để trần thân trên, những hình xăm chi chít trên người trông vô cùng dữ tợn. Gocchuyenaudio.com Những binh sĩ của quan Hồ Dực đều dùng súng rãnh xoắn, chỉ có bọn chúng là vẫn cố chấp sử dụng lưỡi búa và trường mâu, bất quá phối hợp với tấm thân to khỏe cùng với ánh mắt đằng đằng sát khí của bọn chúng, thì tựa hồ trường mâu và lưỡi búa lại càng đáng sợ hơn, nhiều binh sĩ của tân quân Y Lệ Nạp đã chuẩn bị chuồn đi rồi. Quách Hàm trầm tư gật đầu, những kẻ này đều là người của hải tặc dâu đen, xưa nay nổi danh tàn bạo, chẳng trách binh sĩ tân quân Y Lệ Nạp lại khiếp sợ bọn chúng như vậy. Đúng là nếu như đánh giáp lá cả trong khoảng cách gần, quân Lam Vũ cũng chưa chắc là đối thủ của bọn chúng. Thấy một biết mười, Quách Hàm mau chóng hiểu ra được rất nhiều chuyện, thảo nào mà Thư Lỗ Khắc lại mạnh mẽ như thế, lãnh đạo quân đội đánh đâu thắng đó, thì ra là hải tặc Ca Âu đã lên bờ đích thân tham chiến rồi, cũng khó trách thượng cấp lại thúc giục mình gấp gáp như thế, cho dù là bị tổn thất phi chiến đấu cũng phải chạy thật nhanh tới nơi này, Bác Tây Cách Nạp đúng là chẳng phải đối thủ của hải tặc Ca Âu, thành Trầm Hương bị đánh hạ đã ở ngay trước mắt rồi. Bất quá, nếu quân Lam Vũ đã tới rồi, thành Trầm Hương tất nhiên sẽ vững như tường đồng vách sắt. Quách Hàm đi ích thân lắp một khẩu bách kích pháo lên, đem tầm bắn điều chỉnh tới mức lớn nhất nhắm chuẩn vào những tên hải tặc Ca Âu đang tiến quân kia bắn một phát pháo tuyên bố sự có mặt của quân Lam Vũ. Quả nhiên, đạn pháo rơi xuống nổ huỳnh một cái, bắn bay 6-7 tên hải tặc Ca Âu, vì thế cả đội ngũ quân Hồ Dực đang tiến công cũng dừng lại, mang theo ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đông của mình, ở nơi đó, bọn chúng nhìn thấy một lá cờ sư thiếu màu lam thật lớn đang tung bay. Quân Lam Vũ, trong quân Hồ Dực có rất nhiều binh sĩ cúi đầu thì thầm với nhau, toàn bộ đều dừng bước tiến công. Thư Lỗ Khắc kỳ thực đã nhận được tin tức quân Lam Vũ sắp đến, bất quá hắn không biết khi nào thì quân Lam Vũ mới đến, khi hắn phát hiện quân Lam Vũ đã tới ngay bên cạnh mình, liền lập tức đình chỉ tấn công với thành Trầm Hương, hắn cần phải tìm hiểu rõ nội tình của quân Lam Vũ, sau đó mới đưa ra an bài hợp lý. Bất quá Thư Lỗ Khắc không hề biết, điều mà Quách Hàm muốn chính là hiệu quả này, muốn thời gian mà Thư Lỗ Khắc từ từ điều tra bởi vì binh sĩ của hắn còn đang ngày khò khò kia. Quả nhiên, Tư Lỗ Khắc tỏ ra vô cùng coi trọng việc quân Lam Vũ xuất hiện ở đây, hắn hạ lệnh thông qua các phương diện tình báo xác nhận nhân số và biên chế của quân Lam Vũ cùng với cả vũ khí trang bị của bọn họ, đồng thời phái trinh sát ra tiến hành trinh sát quân Lam Vũ. Khi những công tác này cơ bản được hoàn thành, thì đã 2 ngày trôi qua, Quách Hàm và binh sĩ của hắn đều được nghỉ ngơi đầy đủ, tân quân Y Lệ Nạp ở bên trong thành Trầm Hương biết quân Lam Vũ đã tới tức thì sĩ khí tăng vọt, những tên binh sĩ chuẩn bị bỏ trốn cũng quay trở lại vị trí chiến đấu của mình, dù sao tới lúc này rồi, đã đến lượt quân Lam Vũ nói chuyện, trực tiếp với quan Hồ Dực, được ngủ ngon lành 10 mấy tiếng đồng hồ, khi Quách Hàm tỉnh dậy, hắn tưởng chừng như cảm thấy mình là người sung sướng nhất trên thế giới. Chỉ đạo viên đang báo cáo tình hình với cấp trên, Dương Túc Phong và Phượng Thái Y đều khá quan tâm đối với tình hình chiến sự ở thành Trầm Hương. Góc truyện audio.com. Căn cứ vào tình hình các thượng cấp phản hồi, quân đội nước Y Lan đã vượt qua Quảng Xuyên Đảo, tiến vào Mô Xuyên Đảo, còn đại khái là 7-8 ngày nữa sẽ có thể tới được Y Lệ Nạp, bộ đội kỵ binh tiên phong của bọn chúng có khả năng tới được trong 3-4 ngày tới. Mẹ nó, bọn chúng còn có cả kỵ binh à, Quách Hàm làu bầu, đối với kỵ binh của nước Y Lan, kỳ thực Quách Hàm không có lắng lắm, có tường thành Trầm Hương yểm hộ, nước Y Lan cho dù có phái tới 10 vạn kỵ binh bọn họ cũng chẳng ngán, nhưng nếu như quân Lam Vũ muốn giải quyết triệt để vấn đề của Y Lệ Nạp, thì kỵ binh của nước Y Lan đúng là một trở ngại rất lớn, dù sao bất kể là năng lực phản ứng hay tính cơ động, thì bộ binh đều kém hơn kỵ binh nhiều. Nếu như kỵ binh của nước Y Lan chủ động tiến công bộ của quân Lam Vũ, thì bộ binh quân Lam Vũ còn có thể lập trận tiến hành phản kích, nhưng một khi tình thế ngược lại, bộ binh quân Lam Vũ phải tấn công kỵ binh nước Y Lan thì phiền phức rồi, kỵ binh của người ta không đánh nổi ngươi, những thế nào cũng chạy hơn ngươi. Theo lời đồn, kỵ binh của nước Y Lan mặc dù không có sức sát thương mạnh như kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa, nhưng tốc độ của bọn chúng lại nhanh nhất. Bọn trung đoàn trưởng đang ở trên đường rồi, chỉ đạo viên nói, sau đó đem điện báo hữu quan đưa hết cho Quách Hàm. Vì để thuận lợi giải quyết chiến sự ở Y Lệ Nạp, Hà Chí Viễn đã nhận được mệnh lệnh, sẽ đem quan binh toàn trung đoàn 215 lục quân quân Lam Vũ tiến vào Y Lệ Nạp, đây đã là binh lực lớn nhất mà quân Lam Vũ có thể sử dụng hiện giờ rồi. Bất quá, trong khoảng thời gian tiếp sau này, quân Lam Vũ lẽ tất nhiên là còn có bộ đội tiên vào Y Lệ Nạp, ví như bộ đội kỵ binh của chính quân Lam Vũ, muốn đối phó với kỵ binh của nước Y Lan, thì tốt nhất là quân Lam Vũ cũng điều động tới kỵ binh của mình. Quách Hàm xem xong tất cả điện báo, hưng phấn reo lên. Ha ha, xem ra nơi này của chúng ta sắp biến thành chiến trường chính rồi. Căn cứ vào kế hoạch ban đầu của quân Lam Vũ, công chiếm Y Lệ Nạp phải tới đầu năm sau mới bắt đầu thực thi, nhưng tình thế biến hóa quá nhanh, làm quân Lam Vũ phải xuất hiện ở trên lãnh thổ Y Lệ Nạp, điều này cũng có nghĩa là kế hoạch công chiến Y Lệ Nạp đã triển khai trước thời hạn rồi. Chỉ đạo viên lại nói. Phương diện hải quân đã liên hệ được rồi, bọn họ sẽ tới đây trong năm này nữa, để bổ sung vật tư và đạn dược cho chúng ta, tổng cộng có 11 chiếc thuyền vận chuyển cỡ lớn chuyên chở vũ khí đạn dược đủ cho chúng ta sử dụng trong vòng 2-3 tháng, còn có thể vũ trang cho một bộ phận tân quân Y Lệ Nạp. Được lắm, chỉ cần có đủ đạn dược, quân đội nước Y Lan có tới bao nhiêu tên chúng ta cũng không phải sợ. Mẹ nó, lão tử lâu lắm không được biểu hiện rồi, không biết chiến thần Tiêu Nam của nước Y Lan có tới không? Ta rất muốn chơi với hắn một trận thật dữ. Quách Hàm càng nói càng hưng phấn, thuận tay sắn ông tay áo lên, đây là đặc trưng khi hắn chuẩn bị làm một vụ lớn. Chỉ đạo viên suy nghĩ rồi đáp, nghe nói là Tiêu Bá Nạp lĩnh quân, không phải là Tiêu Nam. Quách Hàm bỏ mũ ra, thuận tay phẩy bùn đất ở bên trên, khinh mệt nói. Thì ra là lão ta, lão gia hỏa chuyên môn ăn đòn. Hừ, góc truyện audio.com. Bỏ thời gian tới từng phân đội đi một vòng, nhận ra tinh lực và thể lực của các chiến sĩ cơ bản đã khôi phục lại rồi, Quách Hàm tự tin đầy đủ, vào lúc này, cho dù là kỵ binh của nước Y Lan có xuất hiện trước mặt hắn, thì hắn cũng không hề sợ hãi. Một tiểu đoàn bộ binh vùng núi của quân Lam Vũ được võ trang đầy đủ, sức khỏe dồi dào, tuyệt đối không phải sợ bất kỳ một đối thủ nào. Kỵ binh của nước Y Lan không xuất hiện, nhưng quân Hồ Dực đã xuất hiện. Trải qua 2 ngày điều tra, trinh sát, thăm dò, Thư Lỗi Khắc cơ bản đã điều tra rõ ràng tình hình của quân Lam Vũ, phát hiện ra đơn vị bộ đội này của quân Lam Vũ chỉ có chưa tới 1.000 người, Thư Lỗ Khắc có cảm giác như bị mắc lỡm, trong lúc thẹn quá hóa giận hắn hạ lệnh phái một liên đội quân Hồ Dực tới quét sạch đám quân Lam Vũ này. Dưới mệnh lệnh của hắn, ước chừng có 2.000 tên lính Hồ Dực cầm súng rãnh xoắn xông về phía quân Lam Vũ. Chỉ đạo viên đột nhiên chỉ quân Hồ Dực nói. Xem ra thì những tên hải tặc Ca Âu này chính là trụ cột của hải tặc Ca Âu. Quách Hàm gật đầu tỏ ý tán đồng. Hẳn là thế rồi, lần nào cũng có lần của bọn chúng. Trong đợt tiến công này của binh sĩ quân Hồ Dực cũng xen lẫn khoảng 200-300 tên hải tặc Cao Âu, mặc dù bọn chúng chỉ cầm những loại vũ sĩ cổ lỗ sĩ như lưỡi búa và trường mâu, bất quá sát khí trên người những tên hải tặc này phát tán ra cùng với áp lực mà bọn chúng cấp cho người ta, đúng là mạnh mẽ hơn so với binh sĩ quân Hồ Dực cầm súng rãnh xoắn nhiều. Quách Hàm đột nhiên rất hiếu kỳ, những tên hải tặc Cao Âu này rốt cuộc làm sao mà bồi dưỡng ra được? Chẳng lẽ thực sự có nhiều kẻ không biết sợ chết như vậy sao? Huỳnh huỳnh huỳnh, bách kích pháo của quân Lam Vũ đã khai hỏa. Đạn pháo ưu tiên rơi vào đội ngũ của đám hải tặc Cao Âu tức thì làm cho bọn chúng ngã nghiêng ngả, những tên hải tặc thân hình vô cùng cao lớn ấy, dưới sự oanh kích của bách kích pháo, cũng yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, liên tục ngã xuống. Gặp may chỉ có mấy tên tướng tá đặc biệt to lớn mới không bị sóng chấn động hất văng, nhưng cũng mình mẩy đầy thương tích cuối cùng đi được một lúc cũng ngã cắm đầu xuống không còn bò dậy nổi nữa, những mảnh đạn vỡ đã xé nát thân thể của bọn chúng, mặc dù không lập tức làm cho mất mạng nhưng cái chết của bọn chúng cũng đã được xác định trước rồi. Bất quá, những tên hải tặc Cao Âu này đúng là vô cùng ngoan cường, mặc dù bị pháo hỏa của quân Lam Vũ oanh tạc tổn thất không ít người, nhưng bọn chúng lại càng vì thế mà trở nên điên cuồng hơn. Đám tàn dư của hải tặc Cao Âu cực kỳ liều lĩnh giơ lưỡi búa và trường mâu lên, lao tới như bay, chỉ thoáng chốc đã vượt qua hết binh sĩ quân Hồ Dực đánh tới trận địa của quân Lam Vũ. Quách Hàm rất bội phục sự dũng cảm của những tên hải tặc Cao Âu này, đồng thời cũng tiếc cho sự vô tri của bọn chúng. Tạch tạch tạch, súng máy bạo phong tuyết rít lên, cái thứ tiếng động như có ai đó xé giấy dầu làm cho ngay cả bản thân Quách Hàm cũng có một cảm giác ớn lạnh không tên bốc lên trong lòng, loại tiếng động đặc biệt này chỉ đại biểu cho một thứ, đó chính là cái chết. Quả nhiên, làn đạn xối xả xuyên qua đám hải tặc Cao Âu, mang theo vô số những dải máu dài, mỗi một dải máu bắn ra, là có một tên hải tặc Cao Âu ngã ngửa ra đằng sau, uy lực của đạn súng máy bạo phong tuyết quá lớn, trực tiếp hấn văng bọn chúng ngã xuống mảnh đất khô cằn. Góc truyện audio.com. Lúc này, Quách Hàm nhận được báo cáo, nói ở đằng sau quân Lam Vũ cũng xuất hiện bộ đội của quân Hồ Dực. Quách Hàm xoay người lại, nâng kính viễn vọng lên nhìn, quả nhiên ở phía đông của tiểu đoàn bộ binh vùng núi quân Lam Vũ, cũng chính là hậu phương của bọn họ, xuất hiện rất đông binh sĩ quân Hồ Dực giống như ở phía trước, ở chính giữa của đội ngũ tiến công này, cũng có mấy trăm tên hải tặc Cao Âu xen lẫn bên trong. Thì ra lòng tham của Thư Khắc Lỗ rất lớn, muốn đem đám quân của Quách Hàm nuốt gọn cùng lúc với việc tấn công chính diện còn thực hiện sách lược đánh bọc hậu. Quân Hồ Dực tấn công ở phía chính diện ước chừng có 2.000 tên, còn đám quân Hồ Dực đánh bọc hậu thì có tới trên 4.000 tên, hiển nhiên là Thư Lỗ Khắc đem hy vọng tập trung ở cuộc đột kích đằng sau lưng rồi. Quách Hàm chỉ cười lạnh, hơn 10.000 thiết giáp cung kỵ thủ của nước Mã Toa còn chẳng làm gì nổi một tiểu đoàn bộ binh của Hải quân lục chiến đội, huống chi là có 6.000 tên lính quân Hồ Dực này. Thư Khắc Lỗ chưa được nếm thử sự lợi hại của quân Lam Vũ cho nên mới đưa ra phán đoán kinh suất như vậy. Quách Hàm mặt lạnh tanh bảo chỉ đạo viên ra đằng sau chỉ huy phản kích, còn bản thân thích thú nhìn từng tên binh sĩ quân Hồ Dực ngã xuống dưới họng súng của quân Lam Vũ. Bộ binh vùng núi, cái tên như ý nghĩa chính là bộ binh am hiểu tác chiến ở vùng núi nhất. Tiểu đoàn bộ binh vùng núi của quân Lam Vũ được trang bị vũ khí đầy đủ nhất, chỉ thiếu có mỗi pháo trái phá mà thôi, ngoài ra bản lĩnh đào bời và xây dựng trận địa của tiểu đoàn bộ binh vùng núi cũng là mạnh mẽ nhất. Nơi mà bọn Quách Hàm hiện giờ đang phòng thủ là một ngọn núi nho nhỏ, tất cả địa hình vùng núi có lợi đều được các chiến sĩ quân Lam Vũ tận dụng triệt để, bố trí các loại hỏa lực đan xen nhau, đo đạc vùng hỏa lực bao phủ, đất đủ tất cả, nhân số của quân Hồ Dực có nhiều hơn mấy lần nữa cũng chỉ là nạp mạng mà thôi. Súng máy và pháo bách kích cứ từ bên trên dội xuống quét sạch binh sĩ quân Hồ Dực tập kích phía đằng sau lưng quân Lam Vũ tức thì đánh cho bọn chúng chết lặng, bởi vì bọn chúng đột nhiên phát giác ra không ngờ hỏa lực quân Lam Vũ bố trí ở hậu phương còn mãnh liệt hơn ở phía trước, nhất là quả thực của súng máy, quả thực là quá khủng bố, đạn cứ như cuồng phong bạo vũ trút xuống, làm binh sĩ quân Hồ Dực đổ dạp cả mảng lớn. Chưa tới một tiếng đồng hồ, ở xung quanh trận địa của quân Lam Vũ, quân Hồ Dực đã để lại hơn 5.000 cỗ thi thể, những tên binh sĩ còn sót lại bất chấp những tiếng quát tháo của đám quan quân, ra sức chạy về đằng sau. Tận mắt chứng kiến quân Hồ Dực thảm bại, Thư Khắc Lỗ sắc mặt trắng bệch, hai mắt thì lại đồ kè, giống như là bị thua bạc vậy, bất kể lúc nào cũng có thể phát điên, bất quá cuối cùng Thư Lỗ Khắc cũng chỉ đành hủy bỏ mệnh lệnh tấn công. Cho dù với sự dũng mãnh của Thư Lỗ Khắc với sự hung tàn của hải tặc Cao Âu thì thương vong như vậy bọn chúng cũng không sao đón nhận nổi, tổng nhân số của quân Hồ Dực cũng không tới 5.000 người, có thể chịu được bao lần thương vong như thế. Góc truyện audio.com. Tức thì Thư Lỗ Khắc tuyệt vọng, hắn không làm sao tin được quân đội của mình lại có thể kém cỏi tới mức như thế, hắn không làm sao hiểu được vì sao hỏa lực của quân Lam Vũ lại có thể hung mãnh như thế, cứ như là hóa thân của tử thần, tới ngay cả những tên hải tặc Cao Âu hung tàn kia tựa hồ cũng bị quân Lam Vũ làm cho khiếp sợ rồi, hoàn toàn không có vẻ hung hăng mạnh mẽ nữa. Sau đó quân Hồ Dực không tiếp tục phát động tấn công nữa, nhưng vẫn cứ tụ tập ở xung quanh quân Lam Vũ rình rập, đồng thời quân Hồ Dực cũng duy trì áp lực quân sự với thành Trầm Hương, rồi dần dần cắt đứt liên hệ của quân Lam Vũ với thành Trầm Hương. Mặc dù bản thân Bác Chữ Tây Cách Nạp ở trên thành lâu của thành Trầm Hương khẩn thiết mong mỏi quân Lam Vũ vào thành, nhưng con đường quân Lam Vũ vào thành chưa được đả thông. Quách Hàm cũng không hạ lệnh phản kích quân Hồ Dực, cũng không có ý đi đả thông liên hệ giữa thành Trầm Hương và quân Lam Vũ, hắn hạ lệnh cho các chiến sĩ thay phiên nhau. Ngủ, tranh thủ nghỉ ngơi đầy đủ, vì hắn biết rất rõ, bọn họ còn rất nhiều trận đánh ở phía trước, cuộc chiến vừa rồi, ngay cả món khai vị cũng chưa đáng, không có quân đội nước Y Lan tham gia cuộc chiến, thì vẫn chưa thể gọi là chiến đấu. Hai bên cứ như thế giằng co, gườm gườm nhìn về đối phương, chờ đợi bộ đội viện binh tới nơi. Quân Hồ Dực, tân quân Y Lệ Nạp và quân Lam Vũ vừa vặn hình thành một tam giác, bất kỳ một phương hướng nào phát động tấn công một phương hướng khác đều sẽ bị phe thứ ba can thiệp. Thực sự thì trong ba phe này, quân Lam Vũ tạm thời sẽ không chủ động phát động tấn công, tân quân Y Lệ Nạp càng không cần phải nói nữa, bọn họ có thể giữ được thành Trầm Hương đã là khá lắm rồi, cho nên cần phát động tấn công chỉ có quân Hồ Dực của Thư Lỗ Khắc thôi, mà quân Hồ Dực đã không có năng lực tiến công quân Lam Vũ nữa, nó chỉ đành tiếp tục gây thêm áp lực về phía tân quân Y Lệ Nạp. Vậy nên Thư Lỗ Khắc thời gian này không dễ chịu gì, mặc dù đối với tân quân Y Lệ Nạp ở bên trong thành Trầm Hương ở phía đối diện quân Hồ Dực chiếm cứ ưu thế thượng phong tuyệt đối, chỉ cần 2-3 lần tấn công là có thể đoạt lấy thành Trầm Hương, nhưng quân Lam Vũ còn đang ở một bên như hổ đói rình mồi, quân Hồ Dực còn có thể dùng toàn lực để phát động công kích thành Trầm Hương hay sao? Đây là câu hỏi chẳng cần phải trả lời, quân Hồ Dực đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Suy tính rất lâu, Thư Lỗ Khắc đau khổ chỉ đành đưa ra một chuyến hành động mạo hiểm mang tính thăm dò, hắn hạ lệnh phái ước chừng 2-3 nghìn quân Hồ Dực tấn công thành Trầm Hương. Kết quả đúng như hắn dự đoán, quân Lam Vũ không chút do dự tiến hành can thiệp, binh sĩ quân Hồ Dực bị hỏa lực cường đại của quân Lam Vũ càn quét từ bên sườn, uy hiếp chủ yếu tới từ bách kích pháo, quân Lam Vũ tựa hồ chuyên môn nhằm vào những tên hải tặc Ca Âu, hỏa pháo mãnh liệt lần nào cũng chút hết lên trên đầu bọn chúng, gần như mỗi lần rều không có tên hải tặc Ca Âu nào sống sót trở về. Lần tấn công này, quân Hồ Dực phái ra 2.100 tên, kết quả có thể thành công quay trở về chỉ có chưa tới 500 tên, chết dưới súng của tân quân Y Lệ Nạp gần như là không có, toàn bộ đều chết dưới súng của quân Lam Vũ. Khóc chuyện audio.com, quân Lam Vũ trừ hỏa pháo khủng khiếp ra, sức sát thương của những tay súng bắn tỉa cũng làm cho Thư Lỗ Khắc đau đớn vạn phần, những tên quan quân của quân Hồ Dực kia chỉ bởi vì ở trên đồng phục có thêm một bông hoa màu vàng, mà trở thành mục tiêu tranh giành của những tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ, trong 500 tên may mắn còn có thể quay trở về, không có một tên quan quân nào sống sót. Vào nửa đêm, ở bên ngoài thành Trầm Hương, Thư Lỗ Khắc và một nam nhân khuôn mặt đen đúa mặt đầy sẹo nhìn nhau không nói không rằng, ánh đèn leo lét chiếu lên khuôn mặt đều có chút âm trầm của hai người, vừa rồi vì một số chuyện mà Thư Lỗ Khắc và người nam nhân mặt đầy vết sẹo này cãi nhau, mọi người trong lòng đều cảm thấy không dễ chịu chút nào, khó khăn lắm mới kìm nén được cơn giận, Thư Lỗ Khắc nói. Tắc Lai Đa, ta vì thái độ vừa rồi của mình xin lỗi công tước Cát Liệt Nhĩ Mạc đại nhân, nhưng ta thực sự muốn biết hạm đội hải quân của các ngươi rốt cuộc bao giờ mới xuất hiện ở sau lưng thành Trầm Hương. Vốn dựa theo hiệp nghị giữa hải tặc Ca Âu và quân Hồ Dực, khi quân Hồ Dực tấn công thành Trầm Hương, hạm đội hải tặc Ca Âu ở trên biển đáng lẽ phải phát động tấn công thành Trầm Hương từ đằng sau, đây là một kế hoạch rất lớn đã định sẵn từ nhiều năm trước. Một trong bốn tên thủ lĩnh của hải tặc Ca Âu, thủ lĩnh Cát Liệt Nhĩ Mạc của hải tặc Rồi Đen đã từng trả lời bằng thư rằng đồng ý tất nhiên sẽ viện trợ cho quân Hồ Dực, nhưng khi quân Hồ Dực thực sự tấn công thành Trầm Hương, thì hạm đội của hải tặc Dâu Đen không biết ẩn trốn ở đâu, song căn bản là không xuất hiện. Thư Lỗ Khắc không hề biết rằng, vào lúc này hải tặc Dâu Đen đã bị mất khá nhiều chiến hạm và nhân viên trong cuộc chiến với hạm đội Bắc Hải của quân Lam Vũ, nhân viên và chiến hạm còn sót lạ vẫn phải đang đối diện với cuộc tiến công của hải quân quân Lam Vũ, bọn chúng đâu ra còn sức lực can dự vào chuyện của Y Lệ Nạp nữa. Có rất nhiều tình báo cho thấy quân Lam Vũ vào mùa xuân năm sau khẳng định sẽ động thủ với đảo Hỏa Điểu, mà đảo Hỏa Điểu lại vừa đúng là địa bàn của hải tặc Dâu Đen, cho nên hiện giờ đại bộ phận binh lực của hải tặc Dâu Đen đều tập trung ở bên trên đảo Hỏa Điểu. Nam nhân mặt đầy sẹo hai con mắt thâm trầm nhìn chăm chăm vào ánh nến chập chờn, hắn có nỗi khổ khó nói, hiện giờ hải tặc Ca Âu cũng đang phải đương đầu với khó khăn, đó là sự tiến công điên cuồng của quân Lam Vũ, nhưng lại không thể nói ra, mặt vô cảm nói. khi phải xuất hiện công tước đại nhân của bọn ta tự nhiên sẽ xuất hiện, thành trầm hương từ đầu tới cuối đều là vật trong túi của bọn ta, đây là sự thật không thể thay đổi, hiện giờ điều mà chúng ta phải làm là chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Cơn giận mà Thư Lỗ Khắc khó khăn lắm mới kiềm chế được lại một lần nữa bùng lên, hắn vốn không phải là người dễ khống chế tính tình, lúc này nổi điên, gần như là nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt Tắc Lai Đa, gần như là gầm lên. Kiên nhẫn, lần nào ngươi cũng bảo ta kiên nhẫn, ta không phải là đứa trẻ con, ta không biết còn phải nhẫn nại bao nhiêu lâu nữa. Nếu còn phải tiếp tục nhẫn nại, những huynh đệ của ta đều hao tổn vô ích hết sạch rồi. Nam nhân mặt sẹo không để ý tới Thư Lỗ Khắc quát tháo, chỉ lạnh lùng nói. Chẳng lẽ chỉ có quân hồ dực của ngươi thương vong, còn huynh đệ của ta không thương vong chắc, góc chuyện audio.com, ta nói cho ngươi biết từ khi hải tặc dâu đen bọn ta được thành lập cho tới nay còn chưa bao giờ thương vong nhiều như thế. Các ngươi đang chờ đợi, bọn ta cũng đang chờ đợi. Trừ chờ đợi và kiên nhẫn ra, ngươi còn có thể làm được gì? Thư Lỗ Khắc tức thì biến sắc mặt, hai nắm đấm siết chặt lại, cho dù là Bạch Lệnh tướng quân cũng chưa bao giờ dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn, hắn muốn phát tác ngay tại chỗ, bất quá cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Tên nam nhân mặt đầy sẹo tên là Tắc Lai Đa này chính là tâm phúc của thủ lĩnh Cát Liệt Nhĩ Mạc của hải tặc dâu đen hung tàn nhất trong hải tặc Ca Âu, lần hành động này của hải tặc Ca Âu ở Y Lệ Nạp chính là do Tắc Lai Đa cầm đầu, không có sự viện trợ của hải tặc Ca Âu, quân hồ dực của Thư Lỗ Khắc không có khả năng duy trì được lâu như thế. Tắc Lai Đa nói một sự thật làm Thư Lỗ Khắc không thể không thừa nhận, đó chính là mỗi lần hải tặc Ca Âu đều xung phong ở phía bên trên cùng, mỗi lần đều bị quân Lam Vũ trọng điểm sát thương, quân Hồ Dực còn có thể may mắn sống sót được, nhưng hải tặc Ca Âu thì tới giờ chưa từng có. Khi bình tĩnh trở lại, Thư Lỗ Khắc cũng cảm thấy mình không thể hoàn toàn chỉ trách Tắc Lai Đa, dù sao, hải tặc Ca Âu cũng phải trả giá không ít, bọn chúng có khả năng thống hận quân Lam Vũ còn hơn cả quân Hồ Dực, nếu bọn chúng không có cách nào nữa thì y cũng chỉ đành chịu mà thôi. Hừ mạnh một tiếng, Thư Lỗ Khắc rời khỏi doanh trướng của mình, đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, để làm cho bản thân mau chóng bình tĩnh trở lại. Bầu trời sao vào trung tuần tháng 9 trông mỹ diệu vô cùng, trắng sáng huyền ảo mê người, trên không trung còn từng chấm sao dày đặc chớp sáng. Nhưng đối với Thư Lỗ Khắc tâm tình lo âu sốt ruột mà nói thì chẳng phải là một chuyện hưởng thụ, mà còn là một loại kích thích bởi vì bầu trời đêm mỹ lệ này đã sắp không còn thuộc về bản thân nữa rồi, thành trầm hương chỉ gần trong gang tấc nhưng lại không có cánh nào đánh hạ nổi, Thư Lỗ Khắc tất nhiên là cảm thấy buồn bực bội phần. Từ xa xa nhìn doanh trại của quân Lam Vũ, nơi đó im phăng phắc chẳng hề có một chút động tĩnh nào, dường như bên trong đó đã không còn ai nữa, nhưng Thư Lỗ Khắc biết rõ quân Lam Vũ vẫn âm thầm ẩn nấp ở nơi đó, nhưng chỉ lặng lẽ xem náo nhiệt ở bên quân Hồ Dực mà thôi, chỉ cần quân Hồ Dực có hành động gì quân Lam Vũ nhất định sẽ đưa ra phản ứng. Kế hoạch công chiếm thành Trầm Hương của quân Hồ Dực chắn chắn là đổ vỡ rồi, tòa thành thị mỹ lệ này từ nay đã không còn thuộc về hắn nữa, trước khi quân đội nước Y Lan tới nơi, quân Hồ Dực không có tư cách khiêu chiến với quân Lam Vũ, hắn có thể bi phẫn, có thể gào thét nhưng không thể không chấp nhận sự thực tàn khốc này. Không còn cách nào khác, hai ngày hôm sau, Thư Lỗ Khắc quyết đoán hạ mệnh lệnh rút quân, dẫn bộ đội của mình tức tốc rời khỏi ngoại vi thành Trầm Hương, hắn không muốn phải hy sinh một cách vô ích. Nhưng trước khi đi hắn còn có một trận cãi vã lớn với Tắc Lai Đa cảnh cáo Thư Lỗ Khắc hắn sẽ phải hối hận về chuyện này, có điều Thư Lỗ Khắc chỉ cười lạnh không thèm nói một lời rồi rút lui, Tắc Lai Ta dậm chân tức tối, rồi cũng chỉ đành xuất lĩnh bộ hạ của mình rời khỏi ngoại vi thành Trầm Hương. Tới đây, vòng vây quanh thành Trầm Hương đã được giải trừ. Góc chuyện audio.com Ngày 21 tháng 9 năm 1731 Thiên Nguyên, được bác chữ Tây Cách Nạp đích thân nghênh tiếp, Quách Hàm xuất lĩnh tiểu đoàn bộ binh vùng núi Quan Lam Vũ tiến vào thành Trầm Hương. Đây là lần đầu tiên bộ đội thuộc biên chế của quân Lam Vũ công khai xuất hiện ở Y Lệ Nạp, do quan hệ tới Phượng Phi Phi và Phượng Thái Y, dân chúng Y Lệ Nạp vô cùng hoan nghênh quân Lam Vũ, đám Quách Hàm khi vào trong thành đều được hưởng thụ đãi ngộ tối cao, rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ khi vào thành nhận được vô số hoa tươi, đương nhiên là còn có những nụ hôn nồng cháy của các cô nương Y Lệ Nạp nhiệt tình. Ngược lại đám người bác chữ Tây Cách Nạp tâm tình lại vô cùng phức tạp, mặc dù vẻ bề ngoài thì tỏ ra rất là cung kính, nhưng nụ cười hớn hở ở trên mặt lại mang theo chút thành phần giả dối. Quân Lam Vũ tới đây, sẽ chức thức tuyên cáo chuyển giao chính quyền, Y Lệ Nạp cần một người thống trị hoàn toàn mới, mà bác chữ Tây Cách Nạp hắn, bất kể là nói từ phương diện nào, đều không đủ đảm nhiệm trọng trách quản lý Y Lệ Nạp, hắn phải xuông đài, gần như đã là vận mệnh tất nhiên rồi. Buổi tối ngày hôm đó, bác chữ Tây Cách Nạp mở tiệc chiêu đãi đám Quách Hàm ở vương cung của thành Trầm Hương. Và vương cung này sau khi vương hậu Phượng Lam Vũ của Y Lệ Nạp được giải cứu ra, vẫn luôn để không, sau này biến luôn thành nơi làm việc của đám người Bác Chữ Tây Cách Nạp, mà tòa cung điện toa lớn này, chắc chắn là nơi tổ chức yến tiệc tốt nhất. Bác Chữ Tây Cách Nạp đã hao phí rất nhiều tâm tư kiểu cách ăn uống ở buổi tiệc, lại còn tổ chức vô số cô nương Y Lệ Nạp làm bạn múa, muốn lấy lòng đám người Quách Hàm, nhưng hiệu quả của nó không may lại đi ngược lại, làm Dương Túc Phong càng thêm kiên định ý nghĩ thay thế hắn. Thì ra đám người Quách Hàm vô tình phát hiện ra, ở trong tay Bác Chữ Tây Cách Nạp kỳ thực nắm giữ rất nhiều tài chính, nhưng lại không chịu dùng để trang bị cho quân đội, cũng không dùng để cải thiện cuộc sống của người dân, mà giữ dịt ở trong tay của mình, có chút ý tứ muốn chiếm làm của riêng. Ngoài ra, đám người Quách Hàm thông qua mạng lưới tình báo vốn đặt ở Y Lệ Nạp trước đó còn nắm được thêm rất nhiều tin mật, như Bác Chư Tây Cách Nạp thậm chí còn câu lưu rất nhiều tiền phủ tuất của các binh sĩ bị chết trận, làm khơi lên sự phẫn nộ cực lớn trong dân chúng của Y Lệ Nạp. Kết quả ngay trong buổi tối ngày hôm đó, Quách Hàm nhận được mệnh lệnh bí mật lập tức giải trừ quyền quản lý Y Lệ Nạp của Bác Chữ Tây Cách Nạp, đồng thời tịch thu tất cả tài sản không thuộc về hắn, bản thân hắn cùng với người nhà cũng bị giam lỏng tại nơi ở. Thông báo liên quan tới việc thay đổi Tổng đốc Y Lệ Nạp được dán khắp cả thành Trầm Hương, bộ đặc lôi tư khố thay Bác Chữ Tây Cách Nạp đảm nhận Tổng đốc địa phương của Y Lệ Nạp. Đem so với Bác Chữ Tây Cách Nạp thì bộ đặc lôi tư khố là điển hình của người làm việc thực sự, vẻ ngoài của hắn làm người ta không dám khen ngợi, thậm chí có thể dùng từ xấu xí để hình dung, cho nên dù học thức và tài hoa của hắn thì ai ai cũng biết, nhưng vì hình tượng của quốc gia, nên quốc vương Y Lệ Nạp năm xưa cự tuyệt hắn tham gia vào hệ thống chính quyền. Bất quá chuyện xấu đẹp với Dương Túc Phong mà nói thì hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi có đủ lòng trung thành, chỉ cần ngươi có đủ năng lực quản lý vùng đất này, thì cho dù ngươi có là một con lợn, thì Dương Túc Phong cũng có thể trao cho ngươi đầy đủ quyền lực. Gocchuyenaudio.com Quả nhiên, ngày đầu tiên bộ đặc lôi tư nắm quyền, đã thể hiện tác phong cứng rắn của mình, hắn không chút do dự tiến hành đại cải tổ đối với chính phủ lâm thời, nhưng tên quý tộc mình đeo chi chít huân chương đủ mọi màu sắc nhưng chỉ biết ăn không ngồi rồi, mặt mày to lớn, đều bị đuổi sạch ra khỏi cơ cấu chính quyền, thay vào đó là rất nhiều quan viên trẻ tuổi của phái thực dụng. Cuộc cải cách quy mô lớn này đương nhiên gặp phải rất nhiều sự cản trở và phản kháng, thành Trầm Hương thậm chí còn rơi vào trạng thái hỗn loạn hơn cả lúc bị vây công, bất quá dưới thủ đoạn nắm đấm sắt của Quách Hàm, chỉ dùng thời gian có 2 ngày, những kẻ bất mãn với quân Lam Vũ đã phải ngoan ngoãn thần phục rồi. Ở phía tây bắc gần thành Trầm Hương có một cánh rừng nhỏ, 2 ngày hôm nay ở nơi đó chưa từng có lúc nào tiếng súng ngừng vang lên, cư dân thành Trầm Hương biết quân Lam Vũ xử lý những kẻ thuộc phái phản đối ở nơi đó, nhưng rốt cuộc là xử quyết những người nào thì không một ai biết được. Những chuyện cơ mật hữu quan phải đợi tới sau khi Dương Túc Phong qua đời mới được mở ra, căn cứ vào tư liệu ghi chép được trừ bỏ bảo mật cho thấy, trong 2 ngày hôm đó, quân Lam Vũ gần như đã thanh trừ tất cả quý tộc của Y Lệ Nạp, bao gồm cả huynh đệ của Bác Chữ Tây Cách Nạp ở trong số đó. Sau khi thanh trừ phái phản đối làm vướng chân vướng tay xong, dựa theo yêu cầu của thượng cấp Quách Hàm tiến hành kiểm tra tân quân Y Lệ Nạp của Bác Chữ Tây Cách Nạp, phát hiện ra tình hình làm người ta rất thất vọng, đơn vị quân đội này quả thực không thể gọi là quân đội được, đúng ra phải gọi là một đám tráng đinh ở bên trong quân doanh mới thực sự là chuẩn xác. Sau khi xin chỉ thị của Dương Túc Phong, Quách Hàm liền giải tán tất cả tân quân Y Lệ Nạp, sau đó chiêu mộ bộ đội mới ở Y Lệ Nạp dưới sức hiệu triệu của quân Lam Vũ, đã chiêu mộ được chừng hơn 2.000 binh sĩ, sơ bộ tạo thành lữ đoàn bộ binh 602 lục quân quân Lam Vũ sau này, bất quá hiện giờ bọn họ tạm thời được gọi là quân tình nguyện. Vào lúc này, 5 đội viên đội đột kích bạo hùng khi xưa quân Lam Vũ để lại ở Y Lệ Nạp để kiên trì đấu tranh trong vùng địch cũng đã trở về trong lòng quân Lam Vũ, bọn họ đã bám trụ trong suốt thời gian ha. Quách Hàm nâng kính viễn vọng lên, điều chỉnh tới khoảng cách xa nhất cẩn thận tìm kiếm hậu phương của nước Y Lan, xem đối phương có đại pháo hay không, kết quả là tạm thời chưa phát hiện ra, điều này làm cho trong lòng Quách Hàm dễ chịu hơn một chút. Nếu như quân đội nước Y Lan sau khi toàn bộ đổi sang dùng súng trường chấn thiên, lại còn có cả đại pháo giống như quân Lam Vũ, thì thành Trầm Hương cực kỳ nguy ngập rồi. Tường của thành Trầm Hương căn bản không thể chịu đựng được đại pháo oanh kích. Đối diện với cả vạn khẩu súng trường chấn thiên, Quách Hàm cùng cảm thấy đây không phải là chuyện đơn giản nữa, dù sao thì tiểu đoàn bộ binh vùng núi của hắn cũng chỉ có 800 binh sĩ. Quách Hàm nhỏ giọng hỏi, lão đái anh thấy thế nào? Không dễ chơi đâu, tái nhĩ đái chậm rãi nói, hàng mai dày nhíu nhặt lại với nhau. Gocchuyenaudio.com Những quan sát viên pháo binh ở bên cạnh cũng lần lượt cau mày lại, chờ đợi tái nhĩ đãi đưa ra quyết định cuối cùng, đây hiển nhiên không phải là một nơi pháo kích lý tưởng, binh sĩ nước Y Lan quá phân tán, mỗi một phát đạn pháo của pháo trái phá 122 ly rơi xuống, tối đa cũng chỉ có thể bao trùm lên 3-4 tên binh sĩ nước Y Lan, đây chắc chắn là một chuyện không có lời. Đương nhiên nếu như đạn pháo của quân Lam Vũ mà vô cùng vô tận thì tất nhiên là chẳng sao cả, đáng tiếc là không được như thế, đạn pháo của quân Lam Vũ cũng khá là quý giá, nhất là ở địa phương xa rời căn cứ hậu cần như Y Lệ Nạp. Tái Nhi đái mặt căng cứng, không đưa ra quyết định. Sau khi khu trục hạm bằng thép cấp Từ Xuyên của Hải quân quân Lam Vũ được hạ thủy đưa vào sử dụng chính thức, Tái Nhĩ Đại đương nhiên là trở thành quan chỉ huy hạm pháo, chỉ huy toàn bộ pháo kích của hạm đội. Lần này quân đội nước Y Lan ồn ồn kéo tới, Dương Túc Phong ra lệnh cho Hải quân quân Lam Vũ cung cấp hỏa lực chi viện. Vì thế Tái Nhĩ Đái mang theo điện thoại tới tường thành Trầm Hương. Đối với công tác này quan binh của Hải quân quân Lam Vũ thực ra đã quen thuộc lắm rồi, nhưng hiện giờ đối diện với quân đội nước Y Lan thi triển chiến thuật này, Tái Nhĩ Đãi lần đầu tiên do dự việc có nổ pháo hay không. Nổ pháo, đương nhiên là có thể chi viện cho lục quân chiến đấu, nhưng lượng pháo đạn tiêu hao sẽ không thể đong đếm được bởi vì hiệu quả của mỗi một phát pháo bị giảm sút. Trước kia giết chết 40 tên địch có lẽ chỉ cần 2 phát pháo đạn là đủ, nhưng hiện giờ nhìn tình thế và đội hình của quân đội nước Y Lan có khả năng phải cần tới 5-6 phát thậm chí là hơn nữa. Đạn pháo của quân Lam Vũ thì có hạn nhưng quân đội nước Y Lan xem ra thì lại vô hạn, khi đạn pháo của Hải quân quân Lam Vũ dùng hết sạch rồi, tình hình khẳng định sẽ rất tồi tệ. Nhưng nếu như không nổ pháo, hậu quả càng dễ thấy hơn, quân đội nước Y Lan sẽ cuồn cuộn không dứt tấn công thành Trầm Hương, cho tới tận khi quân Lam Vũ lương hết đạn cạn mới thôi. Nhưng nói tới cùng, đạn pháo của quân Lam Vũ không thể cứ thoải mái mà dùng được. Vào lúc này không biết quân đội nước Y Lan đưa ra mệnh lệnh gì, ước chừng có 1.000 tên binh sĩ của bọn chúng phát động tiến công mang tính thăm dò, bọn chúng ép người xuống cực thấp, hơn nữa tận dụng triệt để địa hình ở bên ngoài thành Trầm Hương, khi đi tới chỗ có hầm hố, bọn chúng đều lợi dụng những chiếc hố đó để yểm hộ cho bản thân. Tốc độ tiến công của bọn chúng rất nhanh, nhưng vô cùng vững chắc, trừ những tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ ra, người khác muốn bắn chúng bọn chúng chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Đoàng, có tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ bóp cò súng, ngoài 180m một tên binh sĩ nước Y Lan đổ xuống cùng tiếng súng nổ, nhưng tên còn lại lập tức toàn bộ nằm sấp xuống đất, đồng thời tìm kiếm những chỗ lõm để yểm hộ một cách hết sức thành thạo, làm cho thêm nhiều tay súng bắn tỉa của quân Lam Vũ bị mất đi mục tiêu. Động tác và tư thế ngã mình xuống đất quả thực y hệt như của quân Lam Vũ, mau chóng mà tiêu chuẩn, cứ như là được tiếp thụ huấn luyện trong quân doanh của quân Lam Vũ vậy, làm đám người Quách Hàm vừa kinh hãi vừa tức giận, trong lòng như tích cả một bụng lửa giận nhưng lại không phát tiết ra được. Gocchuyenaudio.com Sau một thời gian khá lâu, không thấy có động tĩnh gì, những tên binh sĩ nước Y Lan kia lại bắt đầu trườn mình tiên lên, đúng là tiêu chuẩn cách tiến quân của quân Lam Vũ, tốc độ không nhanh lắm, nhưng lại giảm thiểu cơ hội thương vong. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ từ bên trên bắn xuống, kết quả là không thu được bao nhiêu hiệu quả, dùng súng máy càn quét căn bản chỉ tổ tốn đạn, súng tiểu liên cũng chẳng khác là bao, cuối cùng Quách Hàm chỉ đành ra lệnh chỉ cho phép những tay súng bắn tỉa xạ kích, người khác đều đợi kẻ địch tới địa phương cách tường thành 30m mới tiến hành dùng lựu đạn công kích. Đám chết tiệt, ta không tin không có cách gì làm thịt được các ngươi. Quách Hàm hậm hực nghĩ. Song đám binh sĩ nước Y Lan này vô cùng giàu hoạt, bọn chúng bó lên tới địa phương trước quân Lam Vũ ước chừng 120m rồi rút sẻng công binh ra, hình dáng cũng gần giống như sẻng công binh mà quân Lam Vũ sử dụng rồi đào hầm trụ ẩn cá nhân. Động tác thành thục mà tiêu chuẩn đó làm các chiến sĩ quân Lam Vũ trố mắt ra, nếu không phải là đồng phục của hai bên hoàn toàn khác nhau thì bọn họ quả thực còn cho rằng đó là bộ đội huynh đệ của mình. Mẹ kiếp, nổ súng bắn chết bọn. Đó, Quách Hàm thẹn quá hóa giận giống lên, bọn chúng dám đào hầm trú ẩn cá nhân cách mình 120m, đúng là quá ngông cuồng rồi. Hắn tuyệt đối không thể chịu được, thế này chẳng phải là coi khinh quân Lam Vũ, coi quân Lam Vũ như không tồn tại sao? Tạch tạch tạch, huỳnh huỳnh huỳnh, đủ các loại súng ống và bách kích pháo của tiểu đoàn bộ binh vùng núi quân Lam Vũ đều đồng loạt gầm vang, đạn cứ như bão tố chút xuống, pháo nổ cũng rồn rập vô cùng, cuối cùng cũng thu được hiệu quả nhất định, đại bộ phận binh sĩ nước Y Lan bị tiêu diệt bởi vì bọn chúng cách quân Lam Vũ quá gần, chỉ có 120m mà hầm trú ẩn cá nhân cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành được. Bất quá cho dù là như thế, ở một số chỗ, vẫn có những tên binh sĩ nước Y Lan cá biệt dựa vào sự yểm hộ ngoan cường sống sót được. Vệ sinh viên và lính cứu hộ của quân Lam Vũ lần đầu tiên có cơ hội bận rộn, thì ra có mười mấy chiến sĩ quân Lam Vũ không ngờ lại bị thương, lại còn có 4 người bị chết. Những tên binh sĩ nước Y Lan bò ở dưới tường thành tìm được cơ hội xạ kích, hơn nữa kỹ năng bắn súng cũng không tệ, có một số chiến sĩ quân Lam Vũ không cẩn thận bất hạnh bị bắn trúng, làm Quách Hàm ngứa ngáy răng lợi. Chết tiệt, quân đội nước Y Lan làm sao cũng biến thành giống hệt quân Lam Vũ rồi. Bắn vài phát pháo xem hiệu quả như thế nào. Tái Nhĩ Đái lẩm bẩm nói, mày càng nhíu chặt hơn. Quan sát viên pháo binh ở bên cạnh lần lượt nhấc điện thoại lên, trực tiếp liên hệ với quân hạm của mình. Những vùng đất ở bên ngoài thành Trầm Hương đều đã được phân chia sẵn khu vực xạ kích, tất cả số liệu xạ kích đều đã được lưu trữ ở chỗ những pháo thủ của quân hạm, các quan sát viên pháo binh chỉ cần báo ra một con số là khu trục hạm bằng thép của Hải quân quân Lam Vũ có thể tiến hành oanh kích với khu vực trùng với con số đó. Mười mấy giây sau, 6 chiếc khu trục hạm cấp Từ Xuyên toàn thân rung chuyển, 24 tòa tháp pháo thay nhau phun ra ngọn lửa đỏ rực, pháo đạn 122 ly phát ra tiếng rút chói lọi, xét qua bầu trời thành Trầm Hương, rơi vào trong đội ngũ quân đội nước Iran. Gocchuyenaudio.com, uy lực phát nổ của đạn pháo rất lớn, bắn tung lên từng mảng bùn đất lớn của mảnh đất mềm xốp này, sau khi pháo đạn phát nổ, lập tức hình thành những chiếc hố cực lớn, có một số tên binh sĩ nước Iran ngoan cố, bọ đạn pháo bắn nát bấy cùng với đất cát. Sau 3 lượt oanh kích, binh sĩ nước Iran còn sót lại cơ bản đã bị thanh trừ, đương nhiên ở một số chỗ, vẫn lác đác có những kẻ may mắn sống sót, bọn chúng ẩn nấp rất tốt, đạn pháo quân Lam Vũ không bắn chúng được. Tái nhĩ đái lắc đầu, nhấc điện thoại lên trầm giọng nói. Quan tư lệnh, đứng bắn nữa hiệu quả không tốt, pháo đạn phân tán rơi vào bên trong quân đội nước Iran, đúng là đã thu được hiệu quả nhất định, nhưng rất rõ ràng là hiệu quả này kém quá xa so với kỳ vọng của quân Lam Vũ, giết chết một tên binh sĩ nước Iran, không ngờ hao phí mất mấy phát đạn, chi phí thế này đối với quân Lam Vũ hiện nay mà nói tuyệt đối là lỗ nặng. Phía chính diện thành Trầm Hương rộng rãi như thế, hạm pháo của Hải quân quân Lam Vũ tuyệt đối không thể bao phủ được quân đội nước Iran, đáng chết, bọn chúng đúng là đã nắm được điểm yếu của quân Lam Vũ rồi. Nhận được điện thoại, Vũ Phi Phàm hạ lệnh ngừng cuộc xạ kích không cần thiết này, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của mình, đích thân đi lên boong hạm, dùng ánh mắt nghi hoặc mà lo lắng nhìn toàn thành Trầm Hương to lớn. Vũ Phi Phàm không biết rốt cuộc quân đội nước Iran được cao nhân nào chỉ điểm, không ngờ lại âm thầm có được năng lực có thể sơ bộ đối kháng với quân Lam Vũ. Vũ Phi Phàm cau mày nói, người đâu, ta muốn phát điện báo cho phong lĩnh. Phó quan của hắn vội vàng cầm giấy tờ tới, cẩn thận chuẩn bị ghi điện báo. Ở tiền tuyến của quân Lam Vũ có không ít chiến sĩ quân Lam Vũ xuất hiện nghi hoặc ở trên thành lâu của thành Trầm Hương. Quách Hàm cao mày nhìn Tái Nhĩ Đại, Tái Nhĩ Đái nhún vai tỏ vẻ bất lục với y, rồi lặng lẽ thở dài. Động tác này có nghĩa là trừ khi quân đội nước Iran phát động tấn công với đội hình dày đặc, nếu không hải quân tạm thời không cung cấp pháo hỏa chi viện nữa. Vỗ mạnh lên vai Quách Hàm, Tái Nhĩ Đái nói chắc chắn. Đừng gấp, tôi nghĩ thế nào rồi chúng ta cũng tìm được biện pháp giải quyết thôi. Quách Hàm không nói gì, những nỗi lo âu thầm giấu ở trong đôi mắt không thể che giấu được. Quân đội nước Iran đã thể hiện ra một bộ mặt khác hẳn bình thường, đúng là tạo thành uy hiếp nhất định với quân Lam Vũ. Quách Hàm không sợ chết, hắn tin các chiến sĩ dưới quyền của hắn cũng không sợ chết, nhưng một khi bọn họ chết sạch rồi, thành Trầm Hương cũng sẽ rơi vào trong tay quân đội nước Iran. Sự thực thì ở bên trong bộ chỉ huy bí mật đối diện với Quách Hàm chừng hơn 2.000 mét cũng có một người có suy nghĩ giống như Quách Hàm, người này chính là Thiếu tướng Tiêu Lan. Sau khi chứng kiến tình hình ở tiền tuyến, Thiếu tướng Tiêu Lan rất hưng phấn, hắn biết mình lại một lần nữa thu được thành công rồi. Ở trong biên cảnh của nước Iran, chỉ có hai người sinh ra hứng thú cực lớn, một kẻ là Tiêu Nam, kẻ còn lại chính là Tiêu Lan. Tiêu Lan xưa này chưa từng phủ nhận mình là người sùng bái Tiêu Nam, cho dù hắn biết rất rõ quan hệ giữa Tiêu Đường và Tiêu Nam như nước với lửa, nhưng hắn vẫn rất vui lòng nghe theo kiến nghị của Tiêu Nam, đó là học tập quân Lam Vũ. Gocchuyenaudio.com. Trong cả quân đội nước Iran, cũng chỉ có Tiêu Nam và Tiêu Lan nhiệt tình học tập theo quân Lam Vũ nhất, lấy sở trường của người khắc chế người, đó chính là biện pháp căn bản nhất mà Tiêu Nam cho rằng có thể đối phó với quân Lam Vũ. Nhưng quan niệm của Tiêu Nam ở bên trong đông đảo những quan quân cao ngạo của nước Iran, không được tán đồng nhiều cho lắm, bọn chúng đã có thói quen cho mình là hậu duệ của Iran Vương Tiêu Trầm, căn bản không chịu cúi đầu khiêm tốn học tập quân Lam Vũ, cho nên khi Tiêu Nam một lần nữa bị giải trừ binh quyền, bọn chúng lập tức ném kiến nghị của Tiêu Nam ra đằng sau đầu. Chỉ có Tiêu Lan là ngoại lệ. Thiếu tướng Tiêu Lan thực lòng thực ý học tập theo quân Lam Vũ, hắn và Tiêu Nam có cùng một suy nghĩ, đó là chỉ dựa vào mỗi việc thay đổi vũ khí trang bị, đổi sang dùng súng trường chấn thiên, mà muốn đánh bại quân Lam Vũ thì dứt khoát là không đủ. Quân Lam Vũ quất khởi, đó không phải là vấn đề của mỗi vũ khí, mà là được hàng loạt các tư tưởng tác chiến mới chống đỡ, đó chính là một cuộc chiến tranh hoàn toàn không giống trước kia, những tư tưởng tác chiến so với tư tưởng tác chiến trước kia của nước Iran cũng hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn trái ngược. Quân đội nước Iran muốn đánh bại được quân Lam Vũ thì cần phải tiếp thu những tư tưởng tác chiến tiên tiến này, đồng thời chuyển hóa thành sức chiến đấu, thì mới có cơ hội chiến thắng. Mà muốn hấp thu lý luận của quân Lam Vũ thì phải vứt bỏ lý luận của quân đội nước Iran trước, đây là một ngưỡng cửa rất cao, người có thể thực sự bước qua được mới là kẻ trí tuệ chân chính, song ở trong nước Iran người bước qua được ngưỡng cửa này không nhiều, chỉ có hai người Tiêu Nam và Tiêu Lan. Dưới sự chỉ đạo gián tiếp của Tiêu Nam, Thiếu tướng Tiêu Lan xuất lĩnh sư đoàn bộ binh số 37 âm thầm triển khai phong trào học tập quân Lam Vũ một cách có hệ thống. Từ bên trong những quyển sách được xuất bản công khai, hoặc là từ những con đường bí mật có được tình báo liên quân, bọn chúng nỗ lực đúc rút ra lý luận tác chiến và phương pháp huấn luyện và phương pháp chỉ huy cơ bản của quân Lam Vũ, nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và quân Lam Vũ. Đây là một sự chuyển biến rất lớn tới mức không phải là bởi vì có liên quan tới Tiêu Nam, Tiêu Bá Nạp quan chỉ huy của quân đoàn Ngân Thứ rất có khả năng ngăn cản những hành động càn rỡ của Tiêu Lan, đúng thế, đúng hành động càn rỡ, trong tuyệt đại đa số quan quân cao cấp của nước Y Lan đều cho rằng đây là hành động càn rỡ của Thiếu tướng Tiêu Lan. Do những bộ đội khác của quân đội nước Y Lan không tích cực với công việc này, hơn nữa còn có rất nhiều quan quân cao cấp vô cùng phản cảm với quân Lam Vũ cho nên, hoạt động học tập của sư đoàn 37 tiến hành hết sức lặng lẽ cũng hết sức bí mật cho nên không làm cho ban ngành tình báo hữu quan của quân Lam Vũ chú ý, dù sao trong mấy chục sư đoàn bộ binh của nước Y Lan, có sư đoàn nào đó bày ra trò mới mẻ, hơn nữa là một trò mới tiến hành hết sức âm thầm, rất khó thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên, những cuộc tranh luận trong quá trình quân đội nước Y Lan học tập quân Lam Vũ là chưa bao giờ ngừng lại, Thiếu tướng Tiêu Lan từng gặp phải rất nhiều khó khăn, mà khó khăn lớn nhất chính là phải tìm được cơ hội để chứng minh quân đội nước Y Lan sau khi học tập quân Lam Vũ có sức chiến đấu càng cường đại hơn so với trước kia, hơn nữa còn có hy vọng đánh bại quân Lam Vũ. Gocchuyenaudio.com Nếu không hắn sẽ trở thành tội nhân trên lịch sử quân đội của nước Y Lan, bị đưa tới tòa án quân sự, tới lúc đó, cho dù là Tiêu Nam ra mặt cũng không thể cứu được hắn. Bất quá Thiếu tướng Tiêu Lan có đầy đủ lý do để tin rằng, suy nghĩ của hắn và Tiêu Nam đã giành được thành quả tương đối xuất sắc nếu không phải bởi vì học tập các loại động tác chiến đấu của quân Lam Vũ, mà vẫn cứ xông lên ào ạt chiến đấu như trước kia thì sư đoàn bộ binh số 37 của nước Y Lan đã bị pháo hỏa bao trùm trời đất của quân Lam Vũ bắn cho tàn phế rồi. Tiêu Lan trầm tĩnh hạ mệnh lệnh, bắt đầu công việc đào địa đảo, toàn bộ binh lực của sư đoàn bộ binh số 37 quân đội nước Y Lan đều hành động, bọn chúng vẫn cứ phân tán đội ngũ lom khom tiến tới, cực kỳ thận trọng áp sát vùng đất mềm xốp ở bên ngoài thành Trầm Hương. Ở bên ngoài thành Trầm Hương, cơ bản đều là đất nông nghiệp, hiện giờ lại chính vào mùa vụ thu hoạch, lúa nước và hoa màu ở bên trong đồng ruộng vô cùng tươi tốt, khắp nơi là một cảnh tượng một năm vụ mùa bội thu, đáng tiếc chiến tranh ập đến, làm cho thành quả của vụ thu hoạch hoàn toàn điêu linh. Ở địa phương cách thành Trầm Hương ước chừng 250 mét, quân đội nước Y Lan giảm bớt tốc độ tiên quân, tựa hồ như có dấu hiệu không tiến tới nữa, rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ đưa mặt nhìn nhau, đều đang đoán xem có phải là quân đội nước Y Lan sợ đại pháo của quân Lam Vũ cho nên không dám tới gần nữa hay không. Song, Quách Hàm lại chẳng có lấy một chút vẻ vui mừng nào cả, bởi vì hắn mau chóng phát hiện ra chuyện càng đáng lo lắng hơn, những chiến sĩ quân Lam Vũ khác cũng rất nhanh chẳng còn lòng dạ nào mà vui mừng nữa, mỗi một người sắc mặt đều trở nên tương đối khẩn trương. Quân đội nước Y Lan đang đào địa đảo, mẹ nó, không hay rồi. Cho dù với sự bình tĩnh của Quách Hàm cũng không khỏi trở nên bối rối, vừa rồi tư thế và đội hình của quân đội nước Y Lan đã làm suy giảm cực lớn ưu thế về mặt hỏa lực của quân Lam Vũ, bây giờ còn thông qua đào địa đạo để áp sát quân Lam Vũ như vậy ưu thế hỏa lực của quân Lam Vũ hoàn toàn không còn gì nữa, nếu như chỉ đơn thuần dựa vào nhân số, binh sĩ quân đội nước Y Lan hơn quân Lam Vũ mấy chục lần, tùy tiện vung đạo khảm đao lên cũng có thể giải quyết được quân Lam Vũ rồi. Sắc mặt của Tái Nhĩ Đái càng thêm khó coi, tay siết chặt ống nghe điện thoại, muốn báo nào lên với Vũ Phi Phàm, nhưng cuối cùng lại thôi, cho dù hắn còn chưa nhìn thấy hình dạng đường hầm đào xong như thế nào, nhưng hắn đã có thể dự đoán được một khi những cái đường hầm này được đào xong toàn bộ, như vậy đại pháo của quân Lam Vũ sẽ mất đi tác dụng, cho dù đạn pháo dày đặc hơn nữa, cũng không thể tiêu diệt được hết những tên binh sĩ nước Y Lan nấp ở bên trong đường hầm, mà binh sĩ nước Y Lan có thể thông qua đường hầm, để giằng áp sát được tường thành của thành Trầm Hương. Thật không ngờ là quân đội nước Y Lan lại còn có món đòn này. Bên trong kính viễn vọng của hai người còn có rất nhiều binh sĩ quân đội nước Y Lan từ khoảng cách chừng hơn 300 mét đã bắt đầu đào đường hầm rồi, bọn chúng xếp thành đội hình hàng dọc nằm úp sấp ở trên mặt đất âm thầm cùng sẻng công binh, hất đất sang bên phải mình, rất nhanh đã đào xong một cái hầm trú ẩn cá nhân, nhưng vẫn còn chưa đủ, tiếp tục đào sâu hơn, cuối cùng trở thành một hố sâu che cả người. Gocchuyenaudio.com Bất quá đó vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của bọn chúng, mục đích cuối cùng là liên kết những chiếc hố sâu đó với nhau, thế là từng chiếc đường hầm đã được xuất hiện. Nổ súng ngăn cản bọn chúng. Quách Hàm thét lên, cho dù có là đồ ngốc hắn cũng biết nếu như để quân đội nước Y Lan đào những đường hầm này tới tận phía dưới chân thành Trầm Hương thì tình hình sẽ như thế nào, thành Trầm Hương không có sông hộ thành ở trước mặt những đường hầm này, khác nào thiếu nữ trần truồng không hề có chút sức lực phản kháng. Các chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh quân Lam Vũ ào ào nổ súng, 2.000 quân tình nguyện Y Lệ Nạp hỗ trợ thủ thành cũng đồng loạt nổ súng, ý đồ dùng vào cơn mưa đạn dày đặc ngăn cản hành động đạo đường hầm của quân đội nước Y Lan. Nhưng, ở khoảng cách 200-300 mét, nếu muốn bắn chúng vào binh sĩ nước Y Lan đang rào đường hầm là một chuyện tương đối khó khăn, trừ một số những tay súng bắn tỉa ra, thì những người khác cơ bản đều là lãng phí đạn dược. Kỳ thực cho dù là những tay súng bắn tỉa cũng không thể nào bách phát bách trúng được, Quách Hàm chỉ đành trơ mắt ra nhìn từng con đường hầm chậm chậm kéo dài tới phía mình. Binh sĩ nước Y Lan tựa hồ giống như chiến sĩ quân Lam Vũ, đều được tiếp thụ huấn luyện đào đất chuyên nghiệp, cho nên khi đào đường hầm, động tác rất chuẩn mực, chỉ cần thời gian một tiếng đồng hồ là đã đào xong một hầm trú ẩn cá nhân, sau đó mấy tiếng đồng hồ sau là có thể đem những chiếc hầm trú ẩn cá nhân đó liên kết với nhau, vậy là một đường hầm đơn giản đã được hình thành. Không còn cách nào khác, Quách Hàm quyết tâm cản trở cuộc phản kích này, chuẩn bị đuổi binh sĩ nước Y Lan đang đào đường hầm đi, hắn chuẩn bị một đại đội bộ binh âm thầm ra khỏi cửa thành, rồi tiến về trận địa của quân đội nước Y Lan. Kết quả ở khoảng cách ước chừng 100 mét, bọn họ binh sĩ nước Y Lan phản kích mãnh liệt, súng trường chấn thiên của nước Y Lan mặc dù chỉ bắn từng phát một, nhưng bọn chúng đông người, hỏa lực vẫn vô cùng dữ dội, hơn nữa hỏa lực từ bên sườn bắn tới vô cùng mạnh mẽ, làm cho bọn Quách Hàm bị ép không ngẩng đầu lên được, đừng nói gì là tới xung phong. Lúc này, Quách Hàm thực sự có cảm giác không biết phải làm thế nào, tiểu đoàn bộ binh vùng núi này của hắn chỉ có hơn 800 quan binh, dựa vào tường thành phòng thủ đã khó khăn nhường nào, nếu muốn phản kích quân đội nước Y Lan là chuyện hoàn toàn không thể. Hiện giờ bọn họ bị hỏa lực của quân đội nước Y Lan trấn áp, có muốn hoàn toàn rút lui cũng là chuyện khó khăn. Bất quá còn may là Tái Nhĩ Đái ở trên thành lâu mẫn cảm phát hiện ra Quách Hàm gặp phải khó khăn, lập tức kêu gọi hỏa pháo chi viện, Vũ Phi Phàm cũng nhận thấy chuyện không tầm thường, tức thì hạ lệnh cho tất cả các chiến hạm bao gồm cả Long Nha chiến hạm và khu trục hạm bằng thép. Tức thì, vô số đạn pháo trút xuống trận rìa của quân đội nước Y Lan áp chế được hỏa lực cua rơ bọn chúng, có mấy chiến sĩ quân Lam Vũ dùng cảm cầm súng muốn tiếp tục xông tới, kết quả đều bị binh sĩ nước Y Lan dùng súng trường chấn thiên bắt chết. Dù trong mưa bom bão đạn mịt mù, một số binh sĩ nước Y Lan cũng vẫn từ thủ trận địa kiên quyết không có quân Lam Vũ có cơ hội tiến lên. Không còn cách nào, đám người Quách Hàm chỉ đành rút lui trong sự yếm hộ của pháo hỏa quay trở lại bên trong thành trầm hương. Gocchuyenaudio.com. Khi Quách Hàm quay trở lại thành lâu, pháo hỏa đã ngừng lại, một lúc sau, xuyên qua khói súng đặc sệt, hắn nhìn thấy bóng dáng binh sĩ quân đội nước Y Lan vẫn còn đang lặng lẽ đào đường hầm, hơn nữa hình dạng của đường hầm càng ngày càng rõ ràng, giống như từng con rắn đang ngoạc chiếc mồm rộng, thè chiếc lưỡi đỏ rực hướng về tường thành trầm hương. Thật đáng tiếc, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Tái Nhĩ Đại trầm giọng nói, coi như đã gián tiếp phủ định tác dụng của hỏa pháo, hiện giờ binh sĩ nước Y Lan đều ẩn nấp ở bên trong đường hầm cả rồi, cho dù pháo hỏa có mãnh liệt hơn nữa cũng không thể nào tạo thành tổn hại gốc rễ của bọn chúng, cuối cùng chỉ hao phí đạn pháo một ách vô ích. Quách Hàm chỉ đành đem tình hình báo cáo đúng như sự thực lên trên, xin phương pháp giải quyết. Tin tức này vừa được báo lên trên, cuối cùng ngay cả Dương Túc Phong cũng bị kinh động, y vội vội vàng vàng tới bộ chỉ huy. Sau khi đọc cẩn thận xong hết báo cáo của tiền tuyến, Dương Túc Phong kinh ngạc thốt lên. Hà, bọn chúng học từ đâu ra thế? Ngất mất, đây chẳng phải là cách mà năm xưa quân giải phóng đối phó với quốc dân đảng sao? Làm thế nào mà quay ngược lại dùng lên trên người mình rồi? Đáng chết, chẳng lẽ lại có một người khác xuyên Việt vào bên trong quân đội nước Y Lan hay sao? Hai vị lão tham mưu Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tâm cũng suy nghĩ vất vả, trong nhất thời không nghĩ ra được biện pháp nào tốt đối với động tĩnh mới này của quân đội nước Y Lan, đã mang tới sự cảnh giác cao độ cho bọn họ. Quân đội nước Y Lan không ngờ học được cách phân tán đội ngũ, bò trên mặt đất tiến quân và đào hầm hào công sự của quân Lam Vũ, đây đúng là chuyện làm người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng lo lắng nhất. Đáng lo nhất là nếu như quân đội nước Y Lan còn học được cả cách đánh bộc phá của quân Lam Vũ, thì thành trầm hương hỏng bét rồi. Nhưng có ai dám đảm bảo quân đội nước Y Lan chưa học được cách đánh bộc phá chứ? Dương Túc Phong cứ đi đi lại lại trong bộ chỉ huy tới mấy vòng liền, con mắt đỏ rực giống như sói hoang muốn ăn thịt người, rồi đột nhiên dừng phát lại, dứt khoát nói. Bảo với Quách Hàm, không thể bị động chịu đòn được, bọn họ phải tận dụng sự yểm hộ của hỏa pháo ra ngoài thành cũng đào đường hầm, triển khai đôi công trong đường hầm với quân địch, cho dù không thể đôi công, cũng phải cắt đứt đường hầm của bọn chúng. Nếu bọn họ không có đủ nhân lực có thể chiêu mộ ở bên trong thành trầm hương, chỉ cần người biết đào đất là được, phải đào thật nhiều đường hầm men theo thành trầm hương, cắt đứt đường hầm của bọn chúng. Tham mưu Chi Thu lúc này đã được đưa tới bộ đội để rèn luyện rồi, tham mưu Hà Vị Thần vội vàng ghi chép lại. Dừng lại một chút, Dương Túc Phong lại quyết đoán hạ lệnh. bảo với Hà Chí Viễn tăng tốc độ hành quân lên, có thể chạy nhanh được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, không cần lo tới biên chế, cứ chạy cho ta. Trong vòng một tuần lễ tiến vào được Y Lệ Nạp, toàn bộ ban cho huân chương chiến công hạng 3, ngoài ra, nói với ban ngành quân giới, ưu tiên trang bị lựu đạn và thuốc nổ cho thành Trầm Hương, còn nữa, gọi ban ngành tình báo lại đây, quân đội nước Y Lan học trộm được nhiều thứ của chúng ta như thế, mà chúng ta ngay cả một cái rắm cũng không biết. Mau chóng đi điều tra, rốt cuộc trong nước Y Lan có bao nhiêu bộ đội giống như sư đoàn bộ binh số 37. Khóc chuyện audio.com, Hà Vị Thần vội vàng rời đi, Vân Thiên Tầm chậm rãi nói. Xem ra kẻ địch cũng đã bắt đầu nghĩ ra được một số biện pháp đối kháng với quân ta rồi. Dương Túc Phong gật đầu, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Đúng thế, bọn chúng còn học rất là giống. Khắc Lao Tắc suy tư suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận nói. Tôi nghĩ, bên trong quân đội nước Y Lan, bộ đội giống như sư đoàn bộ binh số 37 này hẳn là không nhiều, nếu không ban ngành tình báo của chúng ta nhất định là phát giác được. Mấy sư đoàn bộ binh chủ yếu của nước Y Lan mà chúng ta nắm bắt được đều không có tình trạng này, có lẽ chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu. Dương Túc Phong không nói gì, vẻ mặt cũng không hề giãn ra, trong quân đội nước Y Lan có bao nhiêu bộ đội giống như sư đoàn bộ binh số 37 không phải là điều quan trọng nhất là địa lục Y Lan đã xuất hiện phương pháp có thể khắc chế được quân Lam Vũ tiến công. Mặc dù đây chỉ mới là dấu hiệu thậm chí chỉ là phương pháp và suy nghĩ, nhưng cùng với chiến tranh được tiến hành, những ý nghĩ và phương pháp này sẽ mau chóng được những kẻ địch khác vận dụng, kẻ nào khác chưa nói, nếu như quân đội nước Y Lan học được chiêu này, thì tin rằng quân đội nước Mã Toa cũng học được rồi, xem ra khả năng thích ứng đối với chiến tranh của đại lục Y Lan đúng là không phải tầm thường. Quân Lam Vũ phải chăng cũng phải làm một chút thay đổi. Nghĩ một lúc đột nhiên Dương Túc Phong nói. Cổ Tử Đinh, trong đại cương huấn luyện nửa năm cuối của quân đội có môn đào chiến hào công sự không? Cổ Tử Đinh đứng nghiêm báo cáo. Thưa, có, Dương Túc Phong lúc này mới yên tâm, nhưng con mặt lại trở nên có chút biến đổi khó lường, chẳng biết là đang suy tính điều gì. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Dương Túc Phong, bộ đội quân Lam Vũ ở bên trong thành Trầm Hương lập tức triển khai công tác chống đào hầm. Việc đào hầm cần rất nhiều nhân lực vật lực nên gần như toàn bộ quốc sảnh của thành Trầm Hương đều được tập trung lại. Vũ Phi Phàm rời khỏi khu trục hạm bằng thép cấp Tử Xuyên, đích thân tới thành Trầm Hương tiến hành chỉ huy thống nhất, bên biển rộng mênh mông, những chiếc thuyền vốn chuẩn bị tới tiếp tế cho đảo Kim Quy cũng dưới sự hộ tống của Long Nha chiến hạm chuyển hướng sang thành Trầm Hương. Dưới sự yểm hộ của hỏa pháo, các chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh vùng núi gió Quách Hàm xuất lĩnh mang theo vũ khí và sẻng công binh tới địa phương cách tường thành ước chừng 50 mét, bắt đầu đào đường hầm theo chiều ngang, để làm đạo phòng tuyến thứ nhất ngăn cản quân đội nước Y Lan đào đường hầm. Đối với việc đào hầm, các chiến sĩ quân Lam Vũ cực kỳ quen thuộc, nhưng dù sao nhân số của bọn họ cũng quá ít, nên lượng công việc cực lớn. May mắn là sức động viên của bội đặc lôi tư khô rất mạnh mẽ, ở trong khoảng thời gian một ngày ngắn ngủi, đã động viên được chừng hơn một vạn tráng đinh ra ngoài đào đường hầm, vậy là ở phương diện nhân lực đã không hề thua kém quân đội nước Y Lan rồi. Về sau, cùng với lượng người đào hầm mà bội đặc lôi tư khố động viên được mỗi lúc một nhiều, Quách Hàm và các chiến sĩ của hắn cùng với 2.000 quân tình nguyện Y Lệ Nạp trang bị súng trường Mauser đều không cần phải đào đường hầm nữa, mà phụ trách cảnh giới. Khóc chuyện audio.com. Dưới sự yểm hộ của hỏa pháo, bọn họ đem tuyến đường hầm thứ hai phát triển tới địa phương cách tường thành ước chừng 100 mét, có hai tuyến đường hầm này yểm hộ, Quách Hàm đã yên tâm hơn rất nhiều. Tên cặn bã Dương Túc Phong này, phản ứng đúng là không tệ. Từ bên trong kính viễn vọng nhìn thấy quân Lam Vũ cũng đang ra sức đào đường hầm, sự tự tin của thiếu tướng Tiêu Lan tức thì gặp phải đả kích, quân Lam Vũ phản ứng mau chóng nằm ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Lan vốn cho rằng quân Lam Vũ chỉ có thể dùng hỏa pháo đối phó với đường hầm của quân đội nước Y Lan, không ngờ quân Lam Vũ lại dùng biện pháp ngu xuẩn nhất cũng là hiệu quả nhất, đó chính là dùng đường hầm chống đường hầm. Nếu như đường hầm đã không có được tác dụng nữa, vậy chỉ đành tiến hành giáp chiến lấy cứng chọi cứng thôi. Ngày 6 tháng 10 năm 1731 Thiên Nguyên, trận chiến giữa quân đội nước Y Lan và quân Lam Vũ chính thức được triển khai. Trải qua mấy ngày đào hầm đối kháng với nhau, đường hầm của nước Y Lan và đường hầm của quân Lam Vũ chỉ còn cách nhau chừng 120 mét. Binh sĩ của hai bên cho dù không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau, thậm chí khi ăn cơm mùi thức ăn cũng có thể ngửi thấy rõ ràng. Trước trận kịch chiến, hai bên đều ngừng đào hầm, bên trong tất cả những đường hầm đều nhét đầy binh sĩ chuẩn bị xung phong. 9 giờ sáng, ánh mặt trời rất đẹp, bầu trời vạn dặm không mây. Vứt phẹt chiếc găng tay trắng mốt xuống mặt đất, thiếu tướng Tiêu Lan hạ lệnh bộ đội phát động tấn công, theo cùng từng tiếng còi chói tai, quân đội nước Y Lan phát ra tiếng hô hào rầm trời, cầm súng trường chấn thiên có gắn lưỡi lê lao về phía trước, phát động tấn công quân Lam Vũ như thủy triều vỗ bờ. đồng phục quân đội nước Iran màu xanh da trời, vô số binh sĩ chen lần vào một chỗ trông cứ như từng đợt sóng cả cuốn ầm ầm về phía trận địa của quân Lam Vũ. Trận chiến công thành Trầm Hương bắt đầu từ thời khắc này trở đi biến thành cuộc chiến trận địa thuần túy, trận địa của hai bên cách nhau chỉ có 120 mét. Ở phía trước trận địa của quân Lam Vũ tận dụng hết khả năng xếp đặt đủ các loại chướng ngại vật ngăn cản quân đội nước Iran, như đinh sắt thủy tinh. V.V. còn tạm thời kéo rất nhiều dây théo gai, những vật này đều trở thành phương thức hữu hiệu ngăn cản quân đội nước Iran tiến công. Các loại súng máy và bách kích pháo của quân Lam Vũ đều nhả đạn như phát điên, nhất là súng máy bạo phong vũ càn quét liên tục, mỗi một lần đều làm cho nóng súng có hiện tượng nóng đỏ lên, cũng chẳng kịp thay nòng súng, chỉ hất một chậu nước lạnh lên cho có. Dưới làn mưa đạn xối xả của quân Lam Vũ, thiếu tướng Tiêu Lan lại một lần nữa phải chứng kiến cảnh binh sĩ của mình thay phiên nhau ngã xuống dưới nòng súng của quân Lam Vũ, nhất là ở vị trí những hàng rào dây thép gai, trở thành nơi tập trung người chết, cuối cùng thi thể chất đống ở nơi đó còn cao hơn cả hàng rào dây thép gai. Nhưng dựa vào ưu thế về mặt quân số, binh sĩ nước Iran vẫn cầm súng trường chấn thiên phán động tấn công như thủy triều, nỗ lực và sự kiêu dũng của bọn chúng mau chóng thu được hiệu quả, đó là thành công ép quân Lam Vũ rút khỏi thuyền đường hầm thứ nhất. Quan tư lệnh bảo các ngươi rút lui, các ngươi không rút lui, hải quân bọn ta không dám nổ pháo. Góc truyện audio.com gặp phải thái độ thà chết chứ không chịu rút lui của Quách Hàm, Tái Nhĩ Đái phải khuyên nhủ hết nước hết cái mấy lần liền, cuối cùng mới thuyết phục thành công Quách Hàm, để hắn xuất lĩnh các chiến sĩ còn sót lại và quân tình nguyện Y Lệ Nạp rút lui tới vị trí tuyến đường hầm thứ hai. Do bộ đội tiền tuyến của quan đội nước Iran và quân Lam Vũ cách nhau quá gần, nên hải quân quân Lam Vũ căn bản không dám nổ pháo, cho nên không thể cung cấp hỏa lực chi viện được. Bất quá khi quân Lam Vũ lùi về phòng thủ tuyến đường hầm thứ hai, thì pháo đạn của hải quân quân Lam Vũ che dập đất trời ào ào chút xuống, giữa quân đội nước Iran và tuyến đường hầm thứ nhất quân Lam Vũ đã cố thủ, đạn pháo hải quân quân Lam Vũ tạo thành một bức tường lửa chói mắt, tất cả nhân viên, vật tư thi thể, chướng ngại vật ở trong phạm vi vụ nổ đều trở thành tro bụi. Sau này khi chiến đấu kết thúc rồi, đã có người đo đạc qua, phát hiện đất đai xung quanh đó bình quân đều bị lún xuống 2 mét. Bóng đêm buông xuống, cuộc chiến ngày đầu tiên đã kết thúc. Sau ngày đầu tiên, thi thể binh sĩ nước Iran đã lấp kín khoảng cách 120 mét giữa hai trận địa, nhân số thương vong ít nhất cũng tới 3.000 người, mà quân Lam Vũ hy sinh cũng không phải là ít, hơn 80 người, có hai tiểu đội bộ binh đã hy sinh toàn bộ. Đây là thương vong kỷ lục của tiểu đoàn bộ binh vùng núi của Quách Hàm từ khi được thành lập cho tới nay, cũng là thương vong chưa từng có ở các bộ đội khác của quân Lam Vũ, súng trường chấn thiên của quân đội nước Iran ở trong khoảng cách 100 mét đúng là tạo thành sát thương cực lớn cho quân Lam Vũ. Ngoài ra thương vong của quân tình nguyện Y Lệ Nạp cũng tới hơn 800 người, trong đó có hơn 350 người hy sinh, gần như là tổn thất mất 10/5, nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ bị thương vong là do bọn họ không hiểu phải ẩn nấp như thế nào, không hiểu tìm kiếm chỗ yểm hộ như thế nào, dù sao bọn họ cũng chưa từng được huấn luyện nghiêm ngặt. Bất quá sĩ khí của chiến sĩ quân tình nguyện Y Lệ Nạp vẫn rất cao, bởi vì bọn họ biết rất rõ, một khi quân đội nước Iran chiến thắng, cuộc sống của người Y Lệ Nạp sẽ rất bi thảm. Đó mới chỉ là ngày đầu tiên của cuộc chiến. Buổi tối ngày hôm đó, quân Lam Vũ và quân đội nước Iran đầu cử hành nghi thức hỏa táng cho những tướng sĩ bị trận vọng, Vũ Phi Phàm và Tiêu Lan Tầm Tình đều tỏ ra hết sức nặng nề, cuộc chiến tàn khốc làm cho mỗi một chiến sĩ quân Lam Vũ trong lòng đều có một cảm giác chĩu nặng, đó là thời đại chiến tranh mới của đại lục Iran đã tới rồi, quân Lam Vũ sẽ phải đối diện với những đối thủ càng hùng mạnh hơn. Còn với quân đội nước Iran, cũng là lần đầu tiên được chứng kiến sự hung bạo của quân Lam Vũ, thấy được hỏa pháo dợp trời của quân Lam Vũ, còn cả những làn đạn bay múa như những cái lưỡi lửa, làm trong lòng bọn chúng càng có thêm nhiều suy tư. Sau nửa đêm, thành Trầm Hương tĩnh lặng vô cùng, chỉ có ánh mắt cảnh giác của lính gác hai bên, chỉ có ánh sao lấm chấm, làm mặt đất nhuốm một màu bi thương. Ở xung quanh thành Trầm Hương, có mấy người đang nhìn lên bầu trời đêm bao la trầm tư, một người là Quách Hàm, một người là Vũ Phi Phàm, còn một người là Tiêu Lan, ba người bọn họ lúc này đều không hề biết rằng, bọn họ đã vô tình kéo lên tấm màn thời đại chiến tranh mới của đại lục Iran. Góc truyện audio.com khi hai bên đầu tiến vào cuộc chiến tranh giành trận địa, cục thế của Y Lệ Nạp rơi vào một giai đoạn giằng co. Quân Lam Vũ khống chế chắc chắn thành Trầm Hương, đồng thời xây dựng nhiều công trình phòng ngự kiên cố ở bên ngoài thành Trầm Hương, còn quân đội nước Iran thì bắt đầu khống chế những địa khu khác của Y Lệ Nạp, phá hủy một cách tàn khốc mà hiệu quả tất cả mọi tiềm lực của Y Lệ Nạp. Hai sư đoàn kỵ binh của nước Iran bất đần càn quét những thế lực lớn nhỏ trong nước Y Lệ Nạp, Thư Lỗ Khắc đã liên hệ được với nước Iran, sớm đã quy thuận nước Iran rồi, thực ra cũng không thể nói là quy thuận được bởi tướng quân Bạch Lệnh và nước Iran có quan hệ mật thiết với nhau, tối đa cũng chỉ có thể nói là câu kết với nhau mà thôi. Lần này quân đội nước Iran đi càn rất có trình tự, rất có tiết tàu, chỉ nhắm vào những thế lực không chịu thần phục nước Iran. Ngoài ra còn có một mục đích quan trọng nhất, đó chính là biến nơi này thành vùng đất hoang không thể nào sinh sống được. Ở trên vùng đất Y Lệ Nạp này, trừ quân Lam Vũ và tướng quân Bạch Lệnh ra, trong 1-2 năm trước đó, còn có rất nhiều thế lực khác phát triển lên, bọn họ giơ cao đủ các loại cờ hiệu, bề ngoài nói là vì bảo vệ an toàn cho người dân của mình, trên thực tế là muốn cắt cứ một phương, trở thành thổ bá vương mà thôi. Đối với loại thổ bá vương này, quân đội nước Iran nhất luật sử dụng thủ đoạn cứng rắn, đó chính là giết, có lẽ ở trong cuộc tranh đoạt địa bàn quy mô nhỏ, người Y Lệ Nạp còn có chút năng lực hành động, nhưng đội diệt với sự bao vây và đàn áp của quân đội nước Iran, bọn họ chỉ có đường diệt vong. Vì muốn triệt để phá hủy tiềm lực biến Y Lệ Nạp trở thành tiền đồn để tiến công hành lang Á Sâm sau này của quân Lam Vũ, quân đội nước Iran thực hiện kế hoạch phá hoại có tổ chức ở Y Lệ Nạp, tất cả các công trình cơ sở đều bị người nước Iran phá sạch sẽ, rất nhiều người dân bị ép rời khỏi quê hương của mình, phiêu bạt dọc theo những vùng núi hoang vu. Quân đội nước Iran còn sát hại vô số quân dân Y Lệ Nạp, số còn sót lại đều bị bọn chúng xua tới bên ngoài thành Trầm Hương, đem bọn họ nhốt trong quanh doanh trên vùng rất trống. Hiển nhiên, quân đội nước Iran muốn lợi dụng những cư dân Y Lệ Nạp này làm con tin, để mở con đường tiến vào thành Trầm Hương, có lẽ đây chưa chắc là chủ ý của lão tướng quân Y Bá Nạp, nhưng sự thực thì quân đội nước Iran đã chấp hành rồi. Kỳ thực đối với loại thủ đoạn này quân đội nước Iran có thể nói là không hề xa lạ một chút nào, hơn nữa còn rất thành thục, dù sao tổ tông của bọn chúng Iran Vương Tiêu Trầm làm không ít những chuyện như thế này, nhưng trên sử sách của nước Iran đã đem tất cả những thứ này xóa sạch đi rồi. Khi vô số cư dân Y Lệ Nạp bị nước Iran dùng vũ lực uy hiếp tới trận địa ở bên ngoài thành Trầm Hương, khuôn mặt của thiếu tướng Tiêu Lan bắt đầu trở nên vặn vẹo, giống như thần tượng của mình, thiếu tướng Tiêu Lan dứt khoát không tán thành loại thủ đoạn dùng tính mạng người dân thường để uy hiếp giành phần thắng. Tiêu Nam có một câu nói rất nổi tiếng, đó kẻ chỉ biết giết người, không tồn tại lâu được ở bên trong quân đội nước Iran, hoặc có thể nói là ở trên toàn bộ đại lục Iran, Tiêu Nam đều là tướng lĩnh giành nhiều thắng lợi nhất nhưng giết người ít nhất, nếu không cần thuyết tuyệt đối không làm thương hại tới người vô tội. Gocchuyenaudio.com Nhưng thật đáng tiếc đệ Tiêu Đường của hắn vừa vặn trái ngược Tiêu Đường tôn thờ niềm tin giống như tuyệt đại đa số mọi người, thứ ta không có được cũng không thể để người khác có được. Quan Tư Lệnh, đối diện với hàng ngàn hàng vạn người dân binh thường bị quân đội nước Iran dùng lưỡi lê áp giải tới bên ngoài thành, Quách Hàm chỉ đành đích thân tới xin chỉ thị Vũ Phi Phàm xem xử lý như thế nào. Đồng thời tin tức này cũng được mau chóng truyền tới chỗ tỷ muội Phượng Thái Y, đương nhiên tỷ muội Phượng Thái Y rất khó đưa ra quyết định, dù sao quan hệ tới chuyện tính mạng người dân, cuối cùng, bọn họ đành phải lựa chọn vô tình và theo nhu cầu của chiến tranh. Xử lý như bình thường. Vũ Phi Phàm bình thản nói, trên mặt không có chút cảm xúc gì cả, đây không phải là quyết định của hắn, mà là quyết định của Dương Túc Phong. Mảnh đất Y Lệ Nạp này đã định sẵn là sẽ phải chảy rất nhiều máu, quân Lam Vũ tuyệt đối không thể nhường bước, cho dù quân đội nước Iran có sử dụng bình dân làm vũ khí uy hiếp quân Lam Vũ, thì quân Lam Vũ cũng kiên quyết không lùi về sau nửa bước. Còn về công tội đúng sai, đó là do kẻ thắng lợi viết, chẳng một ai đi quan tâm đoạn lịch sự bị bẻ cong này. Tôi biết rồi, Quách Hàm sau khi hành quân lễ, liền trở về tiền tuyến. Vì tận dụng hết khả năng sát thương quân đội nước Iran, bảo tồn cư dân Y Lệ Nạp nhiều nhất có thể, Tái Nhĩ Đái đã làm xong một số công tác dự phòng cần thiết, ví như hạm pháo hải quân Lam Vũ trọng điệp áp chế bộ đội phía sau của địch, bách kích pháo sẽ oanh kích trọng điểm vào binh sĩ quân đội nước Iran theo sau người dân thường Y Lệ Nạp. Còn về phận binh sĩ nước Iran trộn lẫn vào bên trong người dân thì giao cho bọn Quách Hàm ở tiền tuyến giải quyết. Đương nhiên thương vong của người dân thường Y Lệ Nạp là khó tránh khỏi, thậm chí bị tiêu diệt hoàn toàn cũng có thể. Bất quá, nằm ngoài dự kiến của Quách Hàm là Tiêu Lan không xua những người dân thường Y Lệ Nạp này trực tiếp lên chiến trường, hắn uyển chuyển từ chối quyết định của Quan Tư Lệnh Tiêu Bá Nạp, cho rằng những người bình dân này sẽ gây trở ngại cho quân đội nước Iran. Bởi thế đem bọn họ đặt ở hậu phương của mình. Hành động này của Tiêu Lan tất nhiên nhanh chóng khiến cho bộ chỉ huy quân đoàn bất mãn, từ xưa cho tới nay, lợi dụng tính mạng của người dân thường để làm giảm sức kháng cự của kẻ địch là một thủ đoạn hữu hiệu, quân đội nước Iran rất vui lòng làm chuyện ấy, Tiêu Lan từ chối chấp hành mệnh lệnh của bọn chúng, tựa hồ tỏ ra bản thân rất thanh cao, kỳ thực đã phạm vào đại kỵ của quân đội nước Iran. Thượng tướng Tiêu Bá Nạp, quan chỉ huy tối cao của quân đoàn Ngân Thứ, mau chóng đi tới trận địa tiền tuyến, bất quá không hề trực tiếp tra hỏi chuyện Tiêu Lan từ chối sử dụng người dân thường làm là chắn sống yểm hộ, mà dùng phương thức thị sát tiền tuyến, dưới sự tháp tùng của đám đông trợ tá như tham mưu trưởng, thượng tướng Tiêu Bá Nạp dẫn thiếu tướng Ai Tắc La Á, quan chỉ huy của sư đoàn bộ binh số 35 tới ngoại vi thành Trầm Hương. Ở trong chuyến hành động này, thiếu tướng Ai Tắc La Á biểu hiện hết sức tích cực, chỉ trỏ hết cái này tới cái kia ở tiền tuyến, điều này hiển nhiên là cấp cho Tiêu Lan một tin tức, nếu như năng lực của ngươi không dùng được, thì ta dùng Ai Tắc La Á thay thế ngươi, mà Ai Tắc La Á cũng tỏ ra hết sức hăm hở, chẳng thèm để ý tới nộ hỏa trong lòng của Tiêu Lan. Góc chuyện audio.com. Điều này cũng khó mà trách được tướng lĩnh nước Y Lan xuất thân là người man dợ trước nay chưa từng để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt cho dù người đó có là hoàng đế bệ hạ, bất quá bọn chúng đúng là rất biết chiến đấu tạo thành một bộ phận nhỏ tinh nhuệ của nước Y Lan. Người man dợ là bộ lạc dân tộc thiểu số sinh sống ở xung quanh sa mạc Thái Nội Lôi phía đông nước Y Lan, hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt ở nơi đó đã rèn luyện ra những phẩm chất kiên nhân cứng cỏi, chịu đựng gian khổ, khát máu tàn nhẫn và coi thường cái chết và sợ hãi của bọn chúng. Cho dù là cao tầng nước Y Lan không thích bọn chúng, nhưng vẫn chiêu mộ bọn chúng ra sức cho quân đội nước Y Lan. Bình minh lặng lẽ xuất hiện, ánh nắng ban mai chậm chậm trải lên cánh đồng ở bên ngoài thành Trầm Hương, đồng ruộng nơi đó đã không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa, tất cả đất đai đều bị pháo đạn cày xới tới mấy lượng, trên mặt đất toàn là thi thể không toàn vẹn. Tình hình chiến đấu ở tiền tuyến vô cùng thảm liệt, quân đội nước Y Lan căn bản không có cách nào thu hồi được toàn bộ số thi thể, thậm chí tới cả quân kỳ rách nát cũng không có cơ hội thu lại, vì những tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ ở trên tường thành nhìn chăm chăm như hồ rình mồi, bất kỳ binh sĩ nước Y Lan nào bại lộ mục tiêu trong khoảng ách 300 mét đều có nguy cơ tử vong. Thông qua kính viễn vọng, Thượng tướng Tiêu Bá Nạp thậm chí có thể nhìn thấy bóng giang quân Lam Vũ đang hoạt động, bọn họ đang vận chuyển đạn dược ở bên trong đường hào, bố trí chốt hỏa lực, còn có người đang gia cố hàng rào dây thép gai, đa phần thì đang bố trí chướng ngại vật ở trận địa tiền tuyến, còn cả vô số dân công đang xây dựng lô cốt. Những người tình nguyện được quân Lam Vũ tổ chức lên, đang tiếp tục giáo dục huấn luyện của các chiến sĩ quân Lam Vũ, cuộc chiến ngày hôm qua đã chấn nhiếp cực lớn cho bọn họ, gặp phải thương vong nặng nề, bọn họ hiểu được sự đáng sợ của chiến tranh, cũng dần dần hiểu được tầm quan trọng của kỹ thuật chiến tranh, bọn họ cần phải đúc rút bài học kinh nghiệm từ trong máu, mới có thể bảo vệ bản thân, tiêu diệt kẻ địch. Nhìn thấy tất cả những cảnh đó, Thượng tướng Tiêu Bá Nạp đều căm ghét theo bản năng, thậm chí là bức bối không nhẫn nại được, binh sĩ quân Lam Vũ bận rộn nhìn qua không hề có xu thế bị đánh bại, điều này làm Tiêu Bá Nạp mơ hồ nhận thức được cuộc chiến đấu này sẽ không dễ dàng mà kết thúc được. Bất quá, đối với bản thân lão ta mà nói, thì không tồn tại bất kỳ một chút hoài nghi nào đối với thắng lợi, lão từ đầu tới cuối đều tin rằng, có đại thân Tiêu Trầm ở trên trời linh thiêng phù hộ, quân đội nước Y Lan sẽ đánh đâu thắng đó. Vậy nhưng, là quan chỉ huy tiền tuyến, thiếu tướng Tiêu Lan không hề hoan nghênh sự có mặt của Tiêu Bá Nạp, hoặc là nói cách khác, hắn cực kỳ không hoan nghênh Tiêu Bá Nạp đến vào lúc này, đến khi mà sư đoàn bộ binh số 37 chưa thể hiện được năng lực chiến đấu của mình. Quân Lam Vũ kháng cự ngoan cường nằm ngoài dự liệu của Tiêu Lan, đồng thời năng lực ứng phó của quân Lam Vũ cũng nằm ngoài sự tính toán của Tiêu Lan, khiến có kế sách nắm chắc tới 9 phần 10 của hắn hoàn toàn tan vỡ, sư đoàn bộ binh số 37 muốn hạ được thành Trầm Hương cần nhiều thời gian hơn và trả giá nhiều hơn. Góc chuyện audio.com. Quả nhiên, Tiêu Bá Nạp biểu thị khinh miệt đối với chiến tích của sư đoàn bộ binh số 37, mặc dù bề ngoài thì biểu dương tinh thần chiến đấu anh dũng của quan binh sư đoàn bộ binh số 37 nhưng lão ta mau chóng nhắc tới thời hạn cụ thể có thể chiếm lĩnh được thành Trầm Hương, điều này ép cho Tiêu Lan bấn kể như thế nào cũng không thể không lay chuyển rồi. Trước đó Tiêu Lan vỗ ngực đảm bảo có thể hạ được thành Trầm Hương trước ngày mùng 10 tháng 10 thế nhưng bây giờ đã là ngày 7 tháng 10 rồi, hắn chỉ có thời gian 3 ngày nữa thôi. Ngươi cần bao nhiêu lâu nữa mới có thể hạ được con đường hào kia của quân Lam Vũ? Thượng tướng Tiêu Bá Nạp hỏi thẳng thắn, lúc mới đầu, lão thực sự tán thưởng tài hoa của Tiêu Lan, nhưng từ khi Tiêu Lan một lòng một dạ chung chí hướng với Tiêu Nam, hơn nữa sau khi Tiêu Lan triển khai phong trào học tập theo quân Lam Vũ, thái độ của lão đối với Tiêu Lan liền biến đổi. Không phải bởi vì quan hệ với Tiêu Nam mà Tiêu Bá Nạp sinh ra sự biến đổi này, mà là Tiêu Lan đã đảo lộn truyền thống của quân đội nước Y Lan từ căn bản, đấy là điều mà một lão tướng quân tuyệt đối không thể chấp nhận được. Từ khi Y Lan Vương Tiêu Trầm sinh ra cho tới nay, linh hồn của quân đội nước Y Lan chính là tiến công, tiếp tục tiến công, toàn quân từ trên xuống dưới, đều phụng sự theo nguyên tắc tối thượng là tiến công, vì tiến công, bọn chúng có thể bất chấp mị giá, thậm chí dù có toàn quân bị diệt cũng không sờn. Mà thực tế, dưới sự chỉ đạo của linh hồn này, quân đội nước Y Lan đã giành được sự nghiệp kinh người, tướng sĩ của nước Y Lan cũng quen với nguyên tắc tiến công này, Tiêu Bá Nạp hoàn toàn có thể tự hào mà nói quân đội nước Y Lan có lẽ không phải là hùng mạnh nhất nhưng có tinh thần tiến công mạnh mẽ nhất. Thiếu tướng Tiêu Lan hiểu rõ Tiêu Bá Nạp làm như thế để ép mình đưa ra quyết định, nhưng hắn suy nghĩ rất lâu, vẫn không có đáp án chính xác. Ở trên vấn đề này, Hàn tỏ ra không đủ tự tin, quân đội nước Iran nghiên cứu về quân Lam Vũ, có thời gian triển khai hơn chưa được lâu lắm, hơn nữa trong quá trình đó bị rất nhiều người gây khó dễ, tốc độ học tập kỳ thực rất chậm, chiêu thức có thể học tập và vận dụng thành thục đều đã sử dụng ra rồi, nhưng thật không may đều bị quân Lam Vũ hóa giải một cách dễ dàng. Tôi sẽ công chiếm thành Trầm Hương trước ngày mùng 10 tháng 10, nếu như tôi không làm được điều này, tôi chấp nhận cùng bộ đội của mình rời khỏi tiến tuyến. Thiếu tướng Tiêu Lan cuối cùng chỉ có thể trả lời như vậy, đối với quân đội nước Iran tôn sùng tấn công mà nói, không giành được thắng lợi phải rút khỏi tiền tuyến là chuyện rất mất mặt thậm chí so với chiến bại càng đáng sợ hơn, nhưng Tiêu Lan nhớ kỹ lời dặn ngầm của Tiêu Nam, quyết tâm làm việc không vinh quang này. Được, nếu đã như thế ta cho ngươi thêm thời gian 3 ngày nữa, nếu như không đánh hạ được thì để ai tắc la á tới vậy. Tiêu Bá Nạp nói với vẻ rất tùy ý, sau đó liền rời đi, trong con mắt của lão, những trò vớ vẩn của thiếu tướng Tiêu Lan là hoàn toàn không cần thiết, học tập quân Lam Vũ cái gì chứ, chẳng qua là làm người ta cười nhạo mà thôi, chỉ có bám chắc lấy tinh túy của quân đội nước Iran, đem tinh thần tiến công phát huy tới tột đỉnh mới có thể đánh bại quân Lam Vũ. Đương nhiên, chỗ dựa sau lưng của Tiêu Lan là Tiêu Nam, cho nên lão cũng chẳng tiện nói gì nhiều. Chỉ có tên người man dợ ai tắc la á cười lạnh không thôi. Gocchuyenaudio.com Sắc mặt Tiêu Nam tức thì đỏ như gấp chín, lời nói của Tiêu Bá Nạp không nặng, nhưng đối với sư đoàn bộ binh số 37 có L cách chương.